Toàn chức gia đinh chương 112 tâm tình hay ở Hàn Lâm Thư Viện. Tiêu Giao gặp được kỳ quái sự tình. Vốn hắn cảm thấy chính mình hẳn là cần thủ tục tài năng tiến vào. Nhưng rất kỳ quái là chính mình lần đầu tiên đến thời điểm, quản lý viên chính là hỏi chính mình tên, sau đó phải đi làm việc, tùy ý chính mình đi vào đọc sách, thậm chí ngay cả tận cùng bên trong thư đều có thể đi xem. Đồng thời, chính mình còn có thể mượn sách đi, tái nhiều cũng không có vấn đề ở phía sau. Tiêu Giao nghĩ đến có thể là Lan Nhược Tử kia lão hòa thượng quan hệ. Lão hòa thượng tại đây đại đường đế đô hẳn là có không nhỏ lực ảnh hưởng. Vì thế hắn cũng không để ý. Liền tiếp tục ở bên trong đọc sách. Mượn sách vì thế. Tiêu Giao còn đối lão hòa thượng nói lời cảm tạ. Chính là lão hòa thượng bị khiến cho có điểm mạc danh kỳ diệu. Nếu không phải vừa lúc có người đã quấy rầy hắn. Tiêu Giao khẳng định sẽ biết sự tình cũng không phải chính mình suy nghĩ tưởng. Lão hòa thượng là ở này đại đường đế đô. Thậm chí toàn bộ đại đường thủ đô đế quốc có nhất định lực ảnh hưởng. Muốn cho Tiêu Giao ở Hàn Lâm Thư Viện có như vậy đãi ngộ. Kỳ thật cũng là rất đơn giản sự tình. Nhưng chuyện này cũng không phải hắn làm, vừa đến lão hòa thượng còn không biết Tiêu Giao ban ngày đi làm cái gì. Thứ hai, Tiêu Giao cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn cũng sẽ không ra tay. Bởi vì này dạng hắn cảm thấy Tiêu Giao là cái loại này cần nhất định hội mở miệng. Mà chuyện này cũng là vấn đề nhỏ. Tiêu Giao hẳn là có thể chính mình giải quyết. Chính mình ra tay. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thiếu mình nhân tình. Lão hòa thượng cũng không phải cái loại này muốn người thiếu mình nhân tình. Nay nắm chắc không tốt sẽ có phản hiệu quả. Lâu phụ đại ăn tất thành thù, nếu không phải lão hòa thượng trong lời nói. Kia là ai đâu? Hoặc là nói, kia lại là cái gì nguyên nhân đâu? Đối với này, Tiêu Giao cho dù đã biết, cũng sẽ không tưởng nhiều lắm. Bởi vì là tối trọng yếu hay là hắn mục đích đã muốn đạt tới. Trung gian trình tự thượng sai lầm. Quan hắn sự tình gì? Hắn lại sự tình gì đều không có đã làm. Hắn vẫn là hội tiếp tục nhìn hắn thư. Hơn nữa còn có thể mau chóng xem xong, bên trong thời gian rất nhanh liền trôi qua nửa tháng. Một ngày một hồi trận đấu tuy rằng rất chậm. Nhưng là làm cho trận đấu tiến nhập tiếp theo luôn, 16 cường 8 chàng cũng đã muốn tiến hành rồi mấy chàng. Kỳ thật, một ngày một hồi cũng không phải vì làm cho người xem có thể càng thêm còn thật sự cẩn thận xem tuyển thủ. Là trọng yếu hơn vẫn là làm cho tuyển thủ khôi phục sức chiến đấu. Tiến vào 32 cường tái sau, cường độ rõ ràng bay lên. Cơ hồ mỗi chàng đều có bị thương, trừ phi là thực lực kém phi thường lớn, nhưng tình huống như vậy rất ít gặp. Mà bị thương sẽ không có thể bày ra thực lực. Vì thế còn có nghỉ ngơi thời gian. Đồng thời 16 cường tái cũng sẽ căn cứ bị thương tình huống đến an bài. Thậm chí hội kéo dài. Vì chính là có thể rất tốt nhìn đến tuyển thủ thực lực. Nhưng là không có khả năng lâu lắm. Vẫn là có nhất định hạn chế. Mà mọi người cũng nguyện ý chờ. Vì vậy trình độ quyết đấu đều là phi thường phấn khích. Hơn nữa khả năng so với đế cấp cao thủ quyết định còn muốn phấn khích. Ít nhất đối người thường mà nói là như thế này. Bởi vì này trận đấu thực lực đều là có vẻ tiếp cận người. Thực lực tiếp cận càng dễ dàng xuất hiện gay cấn chiến đấu. Còn có, đối với đế cấp cao thủ quyết đấu, người thường căn bản thể hội không được. Cô Tinh ở 16 cường tái thời điểm là trận đầu trận đấu. Bởi vì nàng từ thủy tới chung một chút thương đều không có. Một đường lại đây đều là thoải mái quá quan trảm tướng. Mặc dù là 32 cường trận đấu, cũng là giống nhau, cô Tinh cường thế làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Của nàng đối thủ bên trong có cái tiếng hô rất cao, là vấn đỉnh quán quân mầm móc tuyển thủ. Nhưng ở tay nàng chính là đi rồi ba chiêu, đã bị nàng một trưởng đánh bay. Mà tin tưởng, nếu không phải ở trận đấu trong lời nói, kia này một trưởng khả năng liền biến thành kiếm. Cũng chẳng khác nào này mầm móc tuyển thủ đã muốn đã chết rất nhanh. Cô Tinh thực lực cũng bại lộ. Một vương cấp võ giả, vẫn là một mới 19 tuổi vương cấp võ giả. Này đáng sợ. lịch sử tối tuổi trẻ vương cấp võ giả đều phải 20 xuất đầu. Nàng thế nhưng mới 19 tuổi, tuy rằng chính là trước tiên vài năm, nhưng này trung gian ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Cô Tinh ở phía sau đã muốn bị quan lấy thiên tài cô gái xưng hô. Tương lai đột phá trở thành đế cấp võ giả khả năng tính thật lớn. Đương nhiên, không ai hồi tưởng Tiêu Dao như vậy. Nói cô Tinh sẽ ở vài năm sau trở thành đế cấp võ giả. Này tốc độ, bọn họ cảm thấy vẫn là quá nhanh. Không dám đi tưởng tượng. Bọn họ cảm thấy mặc dù là thiên tài tối thiểu cũng muốn 10 năm tả hữu. Mà trừ bỏ cô Tinh, Nam Cung Tố Tâm, Đại Tiểu Thư, Triển Mạch, còn có Tam Thiếu Gia cũng đồng dạng xuất sắc. Mà Tam Thiếu Gia đã muốn bị đào thải. Hắn có thể kiên trì đến nơi đây đã muốn thực không sai. Bất quá hắn giống như bị một môn phái nhìn trúng. Mà này môn phái lai lịch còn không nhỏ. Là 10 đại môn phái chi nhất. Còn lại 3 cái. Nam Cung Tố Tâm sẽ cùng Triển Bạch tương ngộ. Mà Đại Tiểu Thư ở ngày hôm qua cũng đã muốn đánh quá. Thuận lợi tiến vào bát cường. Này dùng Nam Cung Tố Tâm trong lời nói mà nói. Đại Tiểu Thư là đi rồi cứt chó vận. Đại Tiểu Thư đối thủ dĩ nhiên là miễn cưỡng nói chính mình thương tốt. Kết quả ở trận đấu thời điểm thương thế phát tác. Bị Đại Tiểu Thư dễ dàng bắt đến. Khả năng đối thủ là có thêm không muốn người biết nguyên nhân. Nhưng Đại Tiểu Thư may mắn là không cần nghi ngờ. Mà kế tiếp, Nam Cung Tố Tâm cùng Triển Bạch quyết đấu. Rất là phấn khích. Tuy rằng Nam Cung Tố Tâm lấy mỏng manh ưu thế thắng được. Nhưng Triển Bạch biểu hiện cũng là làm cho người ta kinh ngạc. Bởi vì một bình dân không có gì tài nguyên. Dùng cực kỳ bình thường chiêu thức. Thế nhưng có thể kiên trì đến nơi đây. Đồng thời còn có thể cùng Nam Cung Tố Tâm này đã muốn tiếp cận vương cấp thiên tài cô gái đánh nan xá khó phân. Này đó đều ở chứng minh hắn giá trị, tuy rằng hắn thua. Nhưng chiếm được càng nhiều người đồng ý. Mặc dù bại do Vinh mà lần này bại trận. Cũng không có làm cho này người đối hắn có hứng thú mất đi tin tưởng. Vẫn là đến tìm hắn. Muốn mời chào hắn tiến vào chính mình môn phái học viện. Như vậy thiên tài rất ít thấy. Chỉ cần cấp cho hắn dày tài nguyên. Tương lai thành tựu nhất định không kém gì Nam Cung Tố Tâm các thiên tài cấp nhân vật. Ở phía sau, mọi người lại đột nhiên phát hiện, cô Tinh giống như cũng là bình dân. Nhưng vì cái gì nàng tiến nhập vương cấp cảnh giới? Là vì nàng thiên phú quá mức cường hãn? Vẫn là bởi vì nàng có bình dân sở không có tài nguyên? Đối với cô Tinh hảo kỳ ở phía sau lại bay lên một tầng thứ. Chuyện tốt người phải đi tìm hiểu tin tức. Nhưng giống như thu được tin tức đều là không thể tin. Bọn họ nói cô Tinh có cái tiểu gia đình. Là này tiểu gia đình một chút bồi dưỡng ra cô Tinh hay nói giỡn. Một gia đình có thể nuôi dưỡng ra nhân vật như vậy sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng, càng thêm buồn cười sự tình. Bọn họ nói này gia đình cùng cô Tinh không sai biệt lắm lớn. Thậm chí so với cô Tinh còn muốn nhỏ một tuổi. Đúng vậy. Tiêu Dao năm nay là 18 tuổi. Vừa mới vừa trưởng thành, này tin tức làm cho mọi người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Không tin có chuyện như vậy. Tiểu gia đình có thể có như vậy cường sao? Nếu thật là nói như vậy, này vẫn là gia đình sao? Cho dù là này lão tiền bối đều rất khó bồi dưỡng ra cô Tinh nhân vật như vậy. Huống chi là một cách mới 18 tuổi tiểu gia đình. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nói cái gì? Đương nhiên không phải. Lão bản không phải ta bồi dưỡng đi ra. Ta chỉ là cho nàng một cách tu luyện hoàn cảnh. Chuẩn bị tốt tu luyện điều kiện. Này đó đều là chính nàng cố gắng. Lại là một ngày sáng sớm. Tiêu Dao đưa bữa sáng đến võ thánh đường. Cùng cô Tinh đám người cùng nhau ăn bữa sáng. Thuận tiện hàn huyên một chút trước một ngày chuyện đã xảy ra. Song phương trao đổi chính mình đi làm cái gì sự tình. Có cái gì thú sự? Tiêu Dao đang nghe đến Đại Tiểu Thư đàm luận đến mặt trên theo như lời sự tình thời điểm. Liền lắc đầu nói. Đúng vậy. Ngươi là cấp nàng một cái tốt hoàn cảnh. Chuẩn bị tốt điều kiện. Nhưng này không phải là bồi dưỡng một người sở cần việc làm sao? Nam Cung Tố Tâm nói. Này hẳn là không xem như. Bởi vì ta là lão bản gia đình. Nàng nghĩ muốn cái gì? ta liền cấp cái gì. Đây là chính nàng muốn gì đó. Không xem như ta bồi dưỡng nàng. Tiêu Dao lắc đầu. Phủ định này cách nói. Nam Cung Tố Tâm trầm mặc một hồi. Có ngươi như vậy tiểu gia đình, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Cô Tĩnh, ngươi chừng nào thì không cần hắn, liền đem hắn tặng cho ta đi không? Này cả đời ta cũng không hội đưa hắn tặng cho người khác. Cô Tinh lắc đầu, trực tiếp trả lời. Các ngươi tôn trọng một chút ta được không? Không cần trước mặt của ta mặt đem ta làm cho đến làm cho đi. Ta tuy rằng là một gia đình, nhưng ta cũng vậy có lựa chọn quyền lợi. Lão bản nếu nói không cần ta nói, ai có thể trở thành của ta tân lão bản? Kia vẫn là ta chính mình nói tính, không phải các ngươi. Tiêu Dao tức giận nói. Ta sẽ không cần ngươi. Ta sợ ngươi không cần ta. Cô Tinh nhìn Tiêu Dao, có điểm sâu kín nói. Loại vẻ mặt này ở nàng luôn luôn lãnh đạm trên mặt là rất ít xuất hiện một loại biểu tình. Ngươi có cái gì quyền lợi lựa chọn? Ngươi là tiểu gia đình một cái, bổn tiểu thư muốn ngươi là của ngươi vinh hạnh. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Ai đều biết nói nàng đây là ở hay nói giỡn mà thôi. Thiết tiểu gia đình cũng là có quyền lợi, đừng ép ta tạo phản. Tiêu Dao nói. Ngươi dám tạo phản nhìn xem, ta xem ngươi thật là muốn tạo phản là đi. Ách! Nam Cung Tố Tâm nói xong thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình trong lời nói rất là mâu thuẫn. Ăn xong rồi. Tiêu Dao mỗi lần nói những lời này thời điểm, chính là chuẩn bị chạy lấy người thời điểm. Mà ở phía sau, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Tố Tâm ánh mắt nhìn thật lâu. Như vậy xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta trong ánh mắt có bẩn này nọ? Nam Cung Tố Tâm có điểm tâm hư nói. Tuy rằng nàng khẳng định chính mình đã muốn thực sạch sẽ, nhưng là mới có thể còn không có rửa. Tiêu Dao đột nhiên nghiêm túc nói. Nam Cung Tố Tâm, hôm nay ta xem ngươi ấm đường biến thành màu đen, giống như có huyết quang tai ương. Ngươi hôm nay có phải hay không cùng với người trận đấu? Nếu không, ta cùng ngươi cùng đi. Nam Cung Tố Tâm ngẩn ngơ, sau đó lập tức nói. Phi phi, sáng sớm ngươi nói gì sai? Ta hôm nay là có một hồi trận đấu, nhưng điểm đến mới thôi, không có sự tình gì. Nhiều người như vậy nhìn ngươi vẫn là an tâm nhìn sách đi. Tuy rằng ta cũng rất nhớ ngươi lại đây đánh cho ta khí, nhưng vẫn là không thể trì hoãn chuyện của ngươi nga. Nói vậy, ngươi liền cẩn thận một chút. Nếu gặp được đối thủ mạnh hơn ngươi, ngươi cũng không cần rất miễn cưỡng. Còn có, này bình thuốc chỉ thương mang theo phòng thân, xem thương ăn bao nhiêu, chỉ cần không chết là đến nơi. Đến lúc đó ta có biện pháp cứu. Tiêu Dao vừa nói, một bên cho Nam Cung Tố Tâm một cái bình sứ. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ cho xin thêm cách nữa. Ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 113 sinh tử. Trong lúc đó một bơm hơi, nhưng vẫn là không thể trì hoãn chuyện của ngươi nga. Nói vậy, ngươi liền cẩn thận một chút. Nếu gặp được đối thủ mạnh hơn ngươi, ngươi cũng không yếu rất miễn cứng. Còn có, này bình thuốc chỉ thương mang theo phòng thân, xem thương ăn bao nhiêu, chỉ cần không chết là đến nơi. Đến lúc đó ta có biện pháp cứu. Tiêu Dao vừa nói, một bên cho Nam Cung Tố Tâm một cái bình sứ. 113. Ngươi tên hỗn đản này, có hay không lời hay a? Đại sáng sớm rủi ro, ta muốn là ra cái gì vấn đề, ngươi sẽ cho ta phụ trách. Rốt cuộc Nam Cung Tố Tâm một bên tiếp nhận bình sứ, một bên tức giận mắng. Mà nàng phía sau cũng không có nhìn bình sứ bên trong rốt cuộc là cái gì thuốc trị thương. Nàng cảm thấy này cũng không có cái gì tất yếu, chính mình cũng sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ phụ trách đem ngươi chữa khỏi. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Sau đó sẽ thấy một lần tiến hành hắn hàng ngày sự tình, đến Hàn Lâm Thư Viện đọc sách. Trong khoảng thời gian này Tiêu Dao thành Hàn Lâm Thư Viện khách quen, cũng thành vì nổi danh nhân vật. Hiện tại Hàn Lâm Thư Viện bên trong đều biết nói có một người thư sinh nghèo ăn mặc, ở trong đó quét ngang tàng thư, cái gì thư đều xem, ngay cả tối ít lưu ý thư cũng không buông tha. Mà này đọc sách tốc độ kỳ mau, so với người bình thường phiên thư đều phải nhanh một ít. Nếu không phải có người thử qua trong lời nói, tuyệt đối không tin như vậy đọc sách có thể ghi nhớ cái gì. Nhưng kết quả thử qua mới phát hiện, này đó thư đều đã muốn bị này thư sinh nghèo ghi tạc trong đầu. Này thật sự là thật a. Này thư sinh nghèo đã muốn làm cho đọc nhanh như gió này từ trở nên chút không khoa trương. Thậm chí còn có điểm quá phai nhạt. Mà như vậy tốc độ dưới, còn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Đây mới là chân chính đáng sợ chỗ. Bất quá, dù sao cũng là thư sinh. Cho dù như thế, cũng không có khiến cho nhiều lắm người chú ý. Bởi vì ngươi đọc sách nhiều lại có cái gì dùng. Ngươi vẫn là một thư sinh nghèo. Chờ ngươi làm ra thành tích đến nói sau. Tại đây phương diện thiên phú cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy cần chú ý, dù sao không phải võ đạo thượng. Văn nhân hội này chính là tương đương một cách di động thư khố, còn có thể thế nào đâu muốn chức quan. Cũng muốn ngươi trước thông qua khoa cử được đến tên đề bảng vàng, tái sau đó hoàng đế ban ăn chức quan đằng đằng. Trước làm được này đó nói sau trừ bỏ ngay từ đầu hưng phấn ở ngoài. Dần dần nơi này người cũng bắt đầu không hề chú ý Tiêu Dao. Đương nhiên, này cũng không gây trở ngại Tiêu Dao trước mắt ở trong này nổi tiếng. Bất quá, hắn sau khi rời khỏi, tin tưởng rất nhanh sẽ bị người cấp phai nhạt điệu. Một ngày này, Tiêu Dao đã muốn bắt đầu ở bên trong một loạt phòng ở đọc sách. Nơi này trên cơ bản đều là tinh phẩm bộ sách, là trên đại lục ít hơn gặp. Cũng đang là Tiêu Dao thích gì đó, nếu không bởi vì này dạng, hắn còn khả năng hội cùng Nam Cung Tố Tâm cùng đi. Ở thư cùng Nam Cung Tố Tâm trong lúc đó, Tiêu Dao thực rõ ràng lựa chọn sách, cho dù sau đã xảy ra ngoài ý muốn sự tình, hắn cũng không có hối hận này lựa chọn. Bởi vì hắn cảm thấy cho dù lại đến một lần, chính mình vẫn là giống nhau hội như vậy lựa chọn. Lại có cái gì hảo hối hận, sự tình nếu đã xảy ra, vậy hẳn là đi giải quyết. Mà không phải tưởng nếu phía trước như thế nào mặt khác một bên. Một cách bản hẳn là bình thường luận bàn trận đấu. Đã xảy ra một cách ngoài ý muốn biến hóa. Một cách nhanh đến bất luận kẻ nào đều không thể phản ứng biến hóa thiên ma biến Nam Cung Tố Tâm. Cẩn thận phanh phúc. Nghi hoặc kinh hô nổ Nam Cung Tố Tâm đang mọi người nhìn chăm chú dưới. Bay ngược. Phun máu. Nặng nề mà dừng ở lôi đài dưới. Vẫn không nhúc nhích. Sống hay chết không có bất luận kẻ nào biết này tình huống ở trước đó không có bất luận kẻ nào có thể đoán được đến. Thậm chí lượng của nàng đối thủ cũng tưởng không đến. Không thể tưởng được chính mình thế nhưng hội làm như vậy. Nam Cung Tố Tâm đối thủ là Đại Đường Đế Quốc một đại gia tộc thành viên. Là một tao nhã công tử ca. Nhưng làm cho người ta không thể tưởng được là, này công tử ca ở bị Nam Cung Tố Tâm đánh bại thời điểm, đột nhiên phát cuồng, sử dụng một loại truyền thuyết bên trong ma công, nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới vài cái cấp bậc, sau đó đánh lén Nam Cung Tố Tâm. Có lẽ là vì vị công tử này không chịu thua, có lẽ gần là vì hắn không nghĩ bại bởi một nữ nhân. Kết quả, hắn sử dụng thiên ma biến loại này ma công, đem Nam Cung Tố Tâm đánh bay đi ra ngoài, đồng thời chính mình cũng hư thoát ngã xuống đất. Hơn nữa cần đối mặt thiên ma biến tác dụng phụ. Loại này thiên ma biến, một khi sử dụng, công lực kém rất nhanh sẽ hư thoát. Sau chính là công lực rút lui, không thể ở trong thời gian ngắn tái tổ khí. Tương đương nói trong khoảng thời gian này đều là một người bình thường, mà đồng thời còn có một loại tác dụng phụ, thì phải là kinh mạch hội bị hao tổn. Về sau cho dù có thể tu luyện nội khí, cũng sẽ có nhất định hạn chế. Bởi vậy loại này ma công là không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng. Tại đây dạng trường hợp bên trong, càng thêm là một chút ý nghĩa đều không có. Hắn làm như vậy, chính là tổn người mà bất lợi mình. Có loại này ma công cũng không có cái gì. Bởi vì này dạng ma công có chút mọi người hội một chút, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cùng người đồng quy vu tận thời điểm sử dụng. Nhưng dùng ở trong này, sẽ bị toàn bộ Đại Đường Đế Quốc, thậm chí toàn bộ đại lục người khiển trách, nhất là Đại Đường Đế Quốc Nam Cung thế gia. Nam Cung Tố Tâm thân phận không đơn giản. Cho dù là ở riêng, có như bây giờ thành tích, cũng là đủ được đến Đại Đường Đế Quốc Nam Cung Thế Gia coi trọng. Ở đây còn có Nam Cung Thế Gia người kia sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vài người đã muốn tiến lên, mà so với bọn hắn sớm hơn là Cô Tinh. Bất quá, làm Cô Tinh đến thời điểm, Nam Cung Thế Gia một người đã muốn ở Nam Cung Tố Tâm bên cạnh. Cô Tinh mặc dù ở nàng này tuổi tầng cơ hồ là vô địch, nhưng so với tiền bối đến, nàng chỉ có thể xem như một cái sau tiến tiểu bối. Ở trên thực lực cũng là. Người nọ kiểm tra rồi một chút Nam Cung Tố Tâm tình huống, tiếp theo lập tức đổ chân khí đi qua. Bởi vì Nam Cung Tố Tâm tình huống thực không xong, thực không xong. Chỉ còn lại có một hơi. Hơn nữa tùy thời đều khả năng ngay cả cuối cùng hơi thở đều không có. Nam Cung Tố Tâm đang nhận này chân khí sau thân mình có một chút cảm giác, nàng thử cố gắng làm một việc. Đừng nhúc nhích, của ngươi tâm mạch bị chấn đoạn, hiện tại bảo trì một hơi, ta sẽ nghĩ biện pháp liền ngươi dược. Nam Cung Tố Tâm vẫn là tiếp tục làm một động tác, trong miệng cố gắng hộp ra một chữ, mà này tự ở phía sau lại nói tiếp, làm cho nàng cảm thấy thực cố hết sức, thực cố hết sức. Ta nơi này có một viên dược. Người nọ mặt nhăn nhíu mày, giống như làm ra một cái quyết định bình thường. Bởi vì hắn trên người kia khỏa dược là chính mình khẩn cấp thời điểm dùng, là thực chân quý. Hơn nữa, hắn cảm thấy Nam Cung Tố Tâm nặng như vậy thương, đã muốn không có gì hy vọng. Thuốc này nhiều nhất cũng chỉ là duy trì mà thôi. Không cần chính nàng có dược, Cô Tinh thản nhiên nói. Thân thủ tiến vào Nam Cung Tố Tâm trong lòng tìm. Nàng buổi sáng nhìn đến Nam Cung Tố Tâm đem dược bên người làm ra vẻ. Cái gì dược, mặc kệ đây là cái gì dược. Ăn trước ta này khỏa. Người nọ trong lời nói thực rõ ràng là cảm thấy chính mình dược muốn so với Nam Cung Tố Tâm trên người tốt rất nhiều. Cửu chuyển đại hoàn đan. Nam Cung Liệt, ngươi thật đúng là bỏ được. Bất quá, hiện tại cứu người quan trọng hơn phía sau. Mặt khác vài người đang muốn chạy tới, nhìn đến phía trước người nọ trong tay dược, đều có chút giật mình. Tố Tâm, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không ăn kia chân quý cửu chuyển đại hoàn đan? Kia có thể tục mệnh đan dược. Nam Cung Tố Tâm thế nhưng ngậm miệng không ăn. Đều phía sau, vì cái gì nàng không ăn ở phía sau? Mặc cho ai cũng tưởng không thông chuyện này. Vì cái gì ngay cả mệnh đều có thể không cần? Đây là vì cái gì? Rất nhanh, làm Cô Tinh đem kia bình thuốc trị thương tìm ra, đổ đi ra, để vào Nam Cung Tố Tâm trong miệng là lúc, bọn họ mới hiểu được. Nguyên lai nàng muốn ăn là này dược. Mà này dược là cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng biết chính mình có tốt dược, mới không ăn này cửu chuyển đại hoàn đan? Nhưng lại có cái gì dược so với này cửu chuyển đại hoàn đan hảo đâu? Đây là cái gì dược? Không biết, Cô Tinh trả lời. Cái gì không biết? Không biết ngươi cũng dám cấp nàng ăn? Cơ hồ tất cả mọi người bị hoảng sợ. Này cũng quá sằng bậy đi. Đây là Tiêu Giao cấp tỷ, hẳn là không có cái gì vấn đề. Lúc này đại tiểu thư đang muốn mang theo tam tiểu thư chạy lại đây, mà tam tiểu thư hiện tại còn giống như rất lãnh tính, không có nguyên nhân vì Nam Cung Tố Tâm tình huống mà kích động cái gì. Chính là này gần là mặt ngoài, là nàng còn có thể bảo trì chủ chính mình kích động. Nội tâm bên trong nàng thực khẩn trương, nhưng biết chính mình yếu, bảo trì bình tĩnh. Tiêu Giao là ai? Nam Cung Thế Gia mấy người trong lòng có chút nghi hoặc. Khụ khụ. Nam Cung Tố Tâm đang nếm qua mấy khỏa dược sau, sắc mặt trở nên đẹp mặt rất nhiều. Khụ ra mấy khẩu huyết, mà này huyết liền lưu tại thân thể của nàng. Ở phía sau cũng không có người đi quản này huyết. Nam Cung Tố Tâm, ngươi còn chưa có chết à? Quả nhiên bị Tiêu Giao nói trúng rồi. Ngươi hôm nay có huyết quang tai ương. Bất quá, ngươi vì cái gì không ăn này cửu chuyển đại hoàn đan? Vì cái gì muốn ăn Tiêu Giao này dược? Ngươi căn bản là không có hỏi quá này dược là cái gì. Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ chết sao? Đại tiểu thư ở phía sau thực không lương tâm nói, hoàn toàn không để ý Nam Cung Tố Tâm tình huống nghiêm trọng. cái gì, ngay cả Tố Tâm cũng không biết bên trong là cái gì. Này nọ Nam Cung Thế Gia người càng ngoài ý muốn, nhất là Nam Cung Liệt. Hắn là nhìn Nam Cung Tố Tâm cự tuyệt chính mình cửu chuyển đại hoàn đan, chỉ ăn trong lòng ngay cả chính nàng cũng không biết dược thuốc này rốt cuộc có hữu hiệu hay không, thậm chí ngay cả có phải hay không chữa thương cũng không biết. Này không phải lấy chính mình sinh mệnh ở hay nói giỡn sao, này vẫn là chính mình biết nói kia Nam Cung Tố Tâm sao, nàng vẫn cũng không là rất lãnh tính sao, ở phía sau nàng lại làm ra như vậy không lý trí lựa chọn, không lý trí, thật là thực không lý trí. Nam Cung Tố Tâm đang phía sau cũng hiểu được chính mình lúc ấy thực không lý trí, nhưng biết nguyên lai đến sống chết trước mắt thời điểm mới có thể hiểu được một sự tình. Nàng cũng không phải không lý trí, mà là đối Tiêu Dao có một loại tín nhiệm, một loại tín nhiệm có thể siêu việt chính nàng lý trí. Nàng thà rằng không ăn cửu chuyển đại hoàn đan, cũng muốn ăn Tiêu Dao cấp chính mình dược. Tuy rằng nàng đến bây giờ còn không biết này dược là cái gì, nhưng có thể khẳng định chính mình tín nhiệm là đúng vậy. Tiêu Dao dược đã muốn nổi lên hiệu quả, chính mình vừa mới hoàn toàn ngay cả nói không thể nói, mà hiện tại tối thiểu có thể nói. Mà nàng hiện tại tối muốn nói là ba chữ: ai cần ngươi lo. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 114 sinh tử. Trong lúc đó hai Nam Cung Tố Tâm nhược nhược nói xong. Mặc dù là đến bây giờ phía sau, nàng cũng sẽ không làm cho đại tiểu thư thoải mái. Tốt lắm, ta mặc kệ ngươi. Kia người thương ngươi ta muốn không cần đi qua giúp ngươi đánh một chút. Đại tiểu thư hỏi, nàng hoàn toàn sẽ không cố kỵ này chuyện của hắn. Cho dù người kia có bối cảnh, cho dù hiện tại người kia cũng đã muốn nằm trên mặt đất, nàng cũng sẽ ra tay đem đánh thành tàn phế. Hiện tại nếu không nàng cảm thấy thù này hẳn là làm cho Nam Cung Tố Tâm chính mình báo lại trong lời nói, nàng đã sớm đã muốn động thủ. Không cần. Nam Cung Tố Tâm lắc đầu. Nga, nguyên lai ngươi là muốn chính mình báo thù thất muội. Cấp nàng tái ăn mấy khỏa viên thuốc, mang nàng đi tìm Tiêu Dao. Đại tiểu thư gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hiện tại là tối trọng yếu vẫn là đành phải Nam Cung Tố Tâm thương thế. Loại thương thế này, tình hình trung hạ cơ hồ là rất khó chữa khỏi. Cho dù chị, cũng sẽ lưu lại hậu hoạn. Thân thể khẳng định hồi không bằng trước kia. Này đối Nam Cung Tố Tâm như vậy thiên tài cô gái mà nói, là một cái chí mạng đả kích. Nhưng ở phía sau, Nam Cung Tố Tâm cũng không lo lắng. Nàng cảm thấy Tiêu Dao hẳn là có thể đem chính mình chữa khỏi. Chẳng qua, nàng vẫn là muốn mắng Tiêu Dao một chút. Không có việc gì nói chính mình có cái gì huyết quang tai ương. Này quả đen miệng hảo cô tinh lại đổ ra mấy khỏa viên thuốc đến, cấp Nam Cung Tố Tâm uy đi vào. Sau đó nghĩ nghĩ, lại đổ ra mấy khỏa đến, chuẩn bị tái tiếp tục. Tiêu Dao phía trước không phải đã nói, xem thương thế ăn nhiều mấy khỏa, hiện tại đều nhanh đã chết, tự nhiên muốn ăn nhiều một chút. Đợi đã, Nam Cung Liệt ở phía sau đột nhiên nói, cô nương, ngươi như vậy cấp Tố Tâm uy dược không tốt lắm, dược không phải càng nhiều càng tốt. Ở phía sau, mọi người còn tưởng rằng Nam Cung Liệt kêu đình là vì chuyện này. Đúng vậy, này dược xác thực không phải ăn càng nhiều càng tốt, ít nhất ở tình hình trung hạ là. Có thể hay không làm cho ta xem thuốc này? Nam Cung Liệt hỏi. Ăn, không thể cho ngươi, cô tinh đơn giản nói, ý tứ là đây là cấp Nam Cung Tố Tâm ăn, sẽ không cho người khác. Ta biết. Có thể hay không xem một chút? Liền một chút. Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tố Tâm, có cầu hỗ trợ cảm giác. Ở phía sau tình huống trở nên tựa hồ có điểm dường gì. Hiện tại ngươi không lo lắng Nam Cung Tố Tâm thương, thế nhưng còn làm cho Nam Cung Tố Tâm hỗ trợ biện hộ cho hắn. Nam Cung Tố chột dạ nhược nói hai chữ, mà lúc này nàng cảm thấy chính mình trong cơ thể giống như đang muốn hình thành một cỗ khí, đem chính mình gân mạch bảo vệ lại đến. Chỉ cần này khí không ngừng, chính mình sẽ không phải chết. Mà này khí trừ bỏ đến từ vài người nội lực ở ngoài, chính yếu vẫn là đến từ chính kia đan dược cô tinh. Đang nghe Nam Cung Tố Tâm nói như vậy sau, liền ném cho kia Nam Cung Liệt một viên đan dược. Sau đó xem xét một chút Nam Cung Tố Tâm tình huống, đem ôm lấy, chuẩn bị tìm Tiêu Dao. Đứng lại, ngươi muốn đem Tố Tâm đưa chạy đi đâu? Ở phía sau, Nam Cung Thế Gia người nóng này hiện tại này tình huống, Nam Cung Tố Tâm là thực nguy cấp, như thế nào có thể tùy tiện mang theo loạn đi. Chỉ thương cô Tinh đơn giản hồi đáp. Đi tìm ai? Chỉ thương Tiêu Dao cô Tinh trực tiếp trả lời. Tiêu Dao là ai? Lại là Tiêu Dao? Này Tiêu Dao rốt cuộc là ai? Ở phía sau, Nam Cung Thế Gia nhân lại hỏi. Gia đình của ta, cô Tinh nghĩ nghĩ hồi đáp. Nàng cũng không biết nên như thế nào nói Tiêu Dao thân phận, mà Tiêu Dao tối công khai thân phận chính là gia đình. Hơn nữa hắn cũng thích này thân phận. Ở một trận trầm mặc sau, có người nổi giận nói. Cái gì gia đình của ngươi? Ngươi đem chúng ta Nam Cung Thế Gia người mang đi đưa cho ngươi gia đình chữa thương. Hơn nữa vẫn là loại này khắp thiên hạ không có mấy người có thể chữa khỏi thương. Ngươi này không phải lấy chúng ta người ở hay nói giỡn sao? Vừa mới cảm ơn ngươi đối Tố Tâm quan tâm, nhưng kế tiếp sự tình có thể giao cho chúng ta. Chúng ta hội thỉnh thần y Hồ Bình đến vì Tố Tâm trị liệu. Nam Cung Thế Gia tên còn lại lên tiếng nói. Thần y Hồ Bình, Đại Đường Đế Quốc tối nổi danh thần y, dài ở tại Đại Đường Đế Đô. Hoàng tộc bình thường đều thích tìm hắn xem bệnh, liền ngay cả hoàng thượng cũng là. Mà người thường rất khó thỉnh được đến hắn, đương nhiên Nam Cung Thế Gia là có thể. Mà thần y Hồ Bình y thuật cơ hồ là thiên hạ vô song. Dùng một ít người ta nói trong lời nói, chỉ cần thần y Hồ Bình chữa không được, kia toàn bộ thiên hạ vốn không có người tái có thể trị được. Mà đối với Nam Cung Tố Tâm tình huống như vậy, chỉ cần thần y Hồ Bình ra tay trong lời nói, kia nhất định vẫn là có 7-8 phần hy vọng có thể bảo trụ tánh mạng. Nếu điều dưỡng tốt nói, hội cùng trước kia không khác. Ý tứ của ngươi? Cô Tinh nhìn về phía Nam Cung Tố Tâm. Chuyện này muốn cho Nam Cung Tố Tâm chính mình đến lựa chọn. Nàng không có quyền yếu Nam Cung Tố Tâm nhất định đi tìm Tiêu Dao, đi Hàn Lâm thư viện. Nam Cung Tố Tâm hồi đáp, thanh âm vẫn là rất yếu, nhưng đã muốn biểu đạt ra của nàng ý tứ, không có nhiều lắm lo lắng, thậm chí khả năng ngay cả lo lắng đều không có đi lo lắng. Nàng liền lựa chọn đi tìm Tiêu Dao. Tố Tâm, ngươi là không phải choáng váng? Thần y Hồ Bình cũng không ở Hàn Lâm thư viện, hắn là ở Hạnh Lâm y quán. Nam Cung Thế Gia lại có người ta nói. Mà ở đồng thời, cô Tinh đang muốn lắc mình đi ra ngoài. Cô Tinh, ngươi. Có người muốn kêu chủ cô Tinh, bất quá phía sau một bên Tam tiểu thư nói chuyện. Các vị tiền bối, tỷ ý tứ phải đi tìm Tiêu Dao. Hắn hiện tại ở Hàn Lâm thư viện bên trong cái gì? Tố Tâm có phải hay không mơ hồ? Nàng hiện tại như thế nào có thể đi tìm một gia đình đến chữa bệnh? Tố Tố, ngươi khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi không cần. Ta tin tưởng tỷ lựa chọn là chính xác. Tam tiểu thư phe phẩy đầu hồi đáp, mà của nàng ngữ khí thực bình thản, làm cho người ta cảm giác không ra của nàng ý tứ đến. Các ngươi làm như vậy rất tùy hứng, có lẽ các nàng là đúng. Ở phía sau, có người lên tiếng, làm cho Nam Cung Thế Gia mọi người xem người kia, mà quên đuổi theo đuổi cô Tinh. Đương nhiên chính là Nam Cung Thế Gia vài người. Cô Tinh không có dừng lại, Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư cũng cùng nhau tiến đến Hàn Lâm học viện. Mà nói chuyện dĩ nhiên là Nam Cung Liệt. Đây là làm cho người ta không thể tưởng được. Nam Cung Liệt, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tố Tâm ăn loại này dược là tục mệnh đan. Nam Cung Liệt trên mặt xuất hiện rất quái dị biểu tình, cũng khó trách hắn hồi như vậy biểu tình, bởi vì tục mệnh đan muốn so với hắn cửu chuyển đại hoàn đan muốn cao một cái cấp bậc, càng thêm chân quý. Cái gì tục mệnh đan? Ta nghĩ tưởng tên này rất quen thuộc, tất ta giống như ở địa phương nào nghe qua. Đợi lát nữa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chỉ cần không chết là có thể tục mệnh đỉnh cấp đan dược, vạn kim khó cầu tục mệnh đan? Không có khả năng đi. tộc mệnh đan nhưng là đỉnh cấp đan dược. Một viên đều rất ít gặp. Tố tâm đó là một lò. Hơn nữa vừa mới nàng liền ăn hơn 10 khỏa Nam Cung Thế Gia, những người này bắt đầu hỗn loạn. Mà nếu người quan sát biết này tình huống trong lời nói, cũng sẽ bắt đầu hỗn loạn. Tục mệnh đan là võ giả đều muốn theo đuổi. Đây chính là bảo mệnh vô thượng chí bảo. Tại đây thế giới phía trên, trừ bỏ hoàn hồn đan ở ngoài, phỏng chừng không có gì đan dược so với này rất tốt. Mà hoàn hồn đan trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá. Trích tồn tại truyền thuyết bên trong, tục mệnh đan thật sự một chút, nhưng là được không bao nhiêu. Tại đây đại lục phía trên, tục mệnh đan tồn lượng rất ít rất ít. Một người có được một viên cũng đã thực không sai. Trên cơ bản đều là này siêu cấp gia tộc gia chủ. Hoàng đế cũng có thể xem như siêu cấp gia tộc gia chủ. Ăn hoàng tộc tộc trưởng Đại Đường Nam Cung Thế Gia cũng có. Liền hai khỏa. Tình hình trung hạ là sẽ không sử dụng. Cho dù Nam Cung Tố Tâm loại tình huống này, cũng sẽ không lấy ra nữa sử dụng. Bởi vì Nam Cung Tố Tâm còn không có trọng yếu đến cái loại này trình độ. Nhưng thực châm chọc là, Nam Cung Tố Tâm vừa mới lại ăn hơn 10 khỏa. Ở bọn họ xem ra hoàn toàn là dậm chân giận dữ. Thuốc này ăn một viên cũng đã đủ. Vậy là đủ rồi, trách không được vừa mới Nam Cung Tố Tâm theo như vậy chết nhanh tình huống dưới. Đột nhiên khôi phục đến có thể nói. Người cũng là như vậy thanh tỉnh. Ăn hơn 10 khỏa tục mệnh đan. Nếu còn không có thể tỉnh táo lại, kia này tục mệnh đan chính là giả. Hoặc là thứ phẩm. Mà này tình huống Nam Cung Tố Tâm còn không biết. Nàng cũng tưởng quá tiêu giao cấp sẽ không là bình thường gì đó. Nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hội như thế cao tầng thứ gì đó. Nếu làm cho nàng biết này tình huống trong lời nói, nàng tối thiểu sẽ có một khắc hội cảm động rối tinh rối mù. Ăn liền giờ khắc này, qua sẽ không có chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì. Nam Cung Thế Gia người có điểm mơ hồ. Người tùy tay có thể cho ra một lọ tục mệnh đan, lại như thế nào có thể là người thường. Có lẽ thật sự còn có thể chữa khỏi Nam Cung Tố Tâm thương còn nói không chừng. Đương nhiên là theo đi qua nhìn xem. Nếu đối phương có thể trị tốt nói không còn gì tốt hơn. Không thể trong lời nói, chúng ta cũng có thể bổ cứu. Nam Cung Liệt nhíu mày nói. Này khác không nói, liền chỉ cần này tục mệnh đan lai lịch, đều phải hỏi một chút ở phía sau. Nam Cung Liệt đám người muốn vượt qua Cô Tinh, nhưng bọn hắn lại phát hiện chính mình giống như đuổi không kịp Cô Tinh. Này lại là làm cho bọn họ rất là giật mình. Lấy thực lực của bọn họ, muốn xa xa vượt qua Cô Tinh thực lực, vì cái gì đuổi không kịp đâu? Chẳng lẽ nói Cô Tinh còn có cất giấu thực lực ở phía sau? Nam Cung Liệt đám người có điều hoài nghi. Kỳ thật Cô Tinh cũng không có che giấu bao nhiêu thực lực. Tuy rằng là có, nhưng của nàng tốc độ chính là bởi vì của nàng khinh công thân pháp là tốc độ nhanh nhất một loại. Mà tại đây mặt trên nàng có rất cao tạo nghệ. Tạo thành nàng khinh công tạo nghệ cao lý do chính là tiêu giao. Bởi vì tiêu giao ở khinh công thân pháp nghiên cứu là nhiều nhất. Dùng hắn trong lời nói mà nói, loại này là bảo mệnh công phu, tự nhiên muốn học đến tốt nhất. Hàn Lâm Thư Viện, tiêu giao đang nhìn sách thời điểm, bên cạnh quả đen bay qua, kêu vài tiếng. Hắn nỗi lòng có điểm không thể bình tĩnh, vì thế hắn buông sách, chậm rãi bước đi đến Hàn Lâm Thư Viện cửa. Hắn cảm thấy chính mình giống như muốn ở chỗ này chờ đãi cái gì. Mà rất nhanh, hắn liền hiểu được chính mình phải đợi cái gì. Cô Tinh ôm Nam Cung Tố Tâm dùng cực nhanh tốc độ đi vào hắn trước người. Cái loại này tốc độ nhanh đến làm cho người ta trong mắt xuất hiện tàn ảnh. Nhìn đến Nam Cung Tố Tâm như vậy bị cô Tinh ôm, tiêu giao hiểu được chính mình buổi sáng cũng không có nhìn lầm. Nữ nhân này thật sự có huyết quang tai ương, hơn nữa còn thực nghiêm trọng. Bằng không sẽ không sẽ bị cô Tinh ôm lại đây. Không chết đi, tiêu giao mặt nhăn nhíu mày trực tiếp hỏi. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ cho xin thêm cách nữa ngai cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 115 thần nông quyết một không chết. Ngươi đều còn chưa có chết, ta như thế nào bỏ được chết? Nam Cung Tố Tâm nhược nhược nói. Tốt lắm, không chết là có thể tiêu dao. Tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lập tức vì Nam Cung Tố Tâm xem xét, hơn nữa trực tiếp tại đây cửa vì Nam Cung Tố Tâm thi châm, bảo vệ Nam Cung Tố Tâm kia một hơi. Thật đúng là chính là không chết mà thôi. Thương thực nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh cho bị thương, tâm mạch đều cũng đã muốn chặt đứt. May mắn có tục mệnh đan vẫn duy trì, bình thường tại đây dạng thương thế dưới, nhiều nhất chỉ có thể sống cái vài phút. Ăn đi. Tiêu Dao lấy ra một viên đan dược đặt ở Nam Cung Tố Tâm miệng. A, Nam Cung Tố Tâm nghe lời mở ra miệng, nhưng không có ăn vào đi. Muốn Tiêu Dao uy nàng, có thể là bởi vì nàng phía sau không có này khí lực, cũng có thể là bởi vì nàng chính là muốn làm cho Tiêu Dao uy một chút chính mình. Mà vô luận là cách loại này lý do, Tiêu Dao ở phía sau đều không có đi nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đem muốn thả nhập Nam Cung Tố Tâm trong miệng. Các ngươi đến vừa lúc, dùng chân khí giúp Nam Cung Tố Tâm đem dược lực tản ra, nhưng chân khí không cần tiếp cận trái tim phủ cận, làm cho dược lực tự nhiên thần nhập. Hiện tại nàng tâm mạch rất yếu ớt, chịu không nổi chân khí. Tiêu Dao thi châm chấm dứt thời điểm, liền nhìn đến chạy tới đại tiểu thư đám người. Mà hắn cũng không phải ở kêu đại tiểu thư, kêu là so với đại tiểu thư còn muốn mau một chút tới Nam Cung Liệt đám người. Hiện tại hắn không nghĩ lãng phí chính mình chân khí, vừa lúc là chào cu ly thời điểm. Nam Cung Liệt đám người thoạt nhìn thực rõ ràng là khẩn trương Nam Cung Tố Tâm nhân, hơn nữa nội lực hùng hậu, dùng điệu một chút nội lực cũng không tính cái gì. Mà Nam Cung Liệt đám người đang nhìn đến Tiêu Dao thời điểm đều là ngẩn ngơ. Bọn họ không nghĩ tới đối phương là một thư sinh nghèo. Không phải nói là gia đình sao, như thế nào lại biến thành thư sinh? Chuyện này bọn họ rất ngạc nhiên, nhưng là không có thời gian làm cho bọn họ đến hỏi cái gì, hoặc là nói Tiêu Dao cũng không có cấp cơ hội làm cho bọn họ đến hỏi. Dược lực hảo, ta đến Nam Cung Liệt đến thời điểm còn không có nhìn đến Tiêu Dao uy dược, đương nhiên không rõ ràng lắm. Bất quá ở phía sau hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, sợ lãng phí cứu chỉ Nam Cung Tố Tâm cơ hội. Các ngươi hỗ trợ hộ pháp một chút, nơi này dù sao cũng là cửa, còn có, nếu hắn nội lực không đủ trong lời nói, các ngươi liền hỗ trợ thượng. Tiêu Dao nói, không chút nào để ý tiếp tục lợi dụng cu ly. Tiêu Dao, tỷ của ta có hay không sự tình? Tam tiểu thư ở phía sau hỏi. Chuyện này cũng là mọi người muốn biết đến, chính là chưa kịp hỏi. Không có việc gì, không chết được. Tiêu Dao thuận miệng nói. Còn có đâu? Tam tiểu thư tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ chính là một cái không chết được? Này khác vấn đề đâu? Di chứng đâu? Không chết được sẽ không sự? Tiêu Dao vẫn như cũ thuận miệng trả lời. Lời này giống như chính là đem phía trước lặp lại một chút, nhưng cẩn thận đoan trang trong lời nói, còn có một ít việc. Không chết được, chỉ cần không chết được, này khác hết thảy cũng không là vấn đề. Ta đã biết. Tam tiểu thư hiểu ý điểm gật đầu. Ta đi tìm người ở bên trong mượn cái phòng, ở đại môn khẩu luôn không tốt, các ngươi cũng đừng dừng lại, chờ dược lực tản ra sau tái tiến vào. Tiêu Dao nói xong sau bước đi đi vào, cùng Hàn Lâm thư viện quản sự nói chuyện một chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn ở trong này thời gian dài quá, người ta hai lời chưa nói đáp ứng, hơn nữa còn lập tức chuẩn bị một gian thanh tĩnh nhã thất ở bên ngoài. Vì Nam Cung Liệt hộ pháp người nhìn đến Nam Cung Liệt mồ hôi chảy ròng, bọn họ liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Chính là tản ra dược lực mà thôi, hơn nữa còn không cần đến ngũ tạng lục phủ, vì cái gì Nam Cung Liệt hội như vậy đại hãn đầm địa? Nam Cung Liệt nhưng là Nam Cung thế gia vương cấp cao thủ, cơ hồ sắp bước vào đế cấp, mà tản ra dược lực này cho dù là một tướng cấp võ giả đều có thể thoải mái hoàn thành. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói Nam Cung Liệt còn tại vì Nam Cung Tố Tâm chữa thương bất thành ở phía sau Tiêu Dao vừa lúc đi ra, nhìn đến này tình huống liền nhíu mày nói: "Ta không phải đã nói không cần miễn cưỡng, các ngươi đi đem người thay thế mấy người nghi hoặc. Này cần sao?" "Đúng vậy, các ngươi không nghĩ hắn hư thoát?" Trong lời nói liền thay cho hắn đến. Tiêu Dao gật đầu nói: "Hư thoát mấy người xem Nam Cung Liệt, đối với này từ có điểm không thể lý giải. Này khả năng sẽ phát sinh sao?" "Ta còn có thể." Nam Cung Liệt ra vẻ bình tĩnh nói. Nhưng này bình tĩnh tựa hồ cũng không bình tĩnh. "Không cần miễn cưỡng, ta cũng không quan tâm tình huống của ngươi, ta chỉ quan tâm Nam Cung Tố Tâm. Ngươi miễn cưỡng hội đối nàng tạo thành ảnh hưởng." Tiêu Dao thản nhiên nói. "Vậy được rồi, Nam Cung Hùng, ngươi tới giúp ta." Tiếp tục Nam Cung Liệt cuối cùng vẫn là buông tha cho, làm cho bị đổi làm Nam Cung Hùng tiếp tục. Mà Nam Cung Hùng ngay từ đầu cảm thấy còn có điểm không thể tưởng tượng, không thể lý giải, cảm thấy chuyện này thực nhẹ nhàng. Nhưng khi hắn tiếp được chuyện này thời điểm, mới biết được chuyện này cũng không dễ dàng. Cũng hiểu được Nam Cung Liệt vì cái gì hội như vậy đại hãn đầm địa. Này dược lực hóa khai thế nhưng cần đại lượng nội lực đề cao, cần cuồn cuộn không ngừng tiến hành. Cho dù là một đế cấp cao thủ đến đây, cũng khả năng sẽ bị muốn làm hư thoát. Trách không được muốn vài người luôn. "Ngươi đây là cái gì dược?" Nam Cung Liệt nhìn Tiêu Dao. "Thuốc trị thương, ngươi vẫn là không cần hỏi nhiều. Trước khôi phục một chút chân khí, có lẽ để cho còn cần ngươi tới." Tiêu Dao cũng không có cấp Nam Cung Liệt cơ hội hỏi một chút đề. Mà Nam Cung Liệt cũng thực hiểu được, hiện tại hỏi không ra đến cái gì. Chờ về sau hỏi Nam Cung Tố Tâm hai người càng thêm trực tiếp một chút. Mà đồng thời chính mình cũng cần nghỉ ngơi. "Các ngươi hiện tại nói cho ta biết, đã xảy ra sự tình gì?" Tiêu Dao ở phía sau mới có cơ hội hỏi cái này vấn đề. Bất quá, hắn đối với vấn đề này cũng không phải nhất định phải biết đến. Chính là hiện tại có thời gian sẽ theo liền hỏi hỏi. Này cũng không biết có phải hay không Nam Cung Tố Tâm không hay ho. Vẫn là bị ngươi này quả đen miệng nói trúng rồi. Vốn nàng đã muốn đã xong trận đấu, đã muốn thắng. Nhưng này tiểu nhân thế nhưng ở sau lưng đánh lén, còn sử dụng thiên ma biến loại này ma công. Đại tiểu thư giành trước hồi đáp: "Nga kia cũng không dùng đi báo thù, dùng thiên ma biến người này cả đời đều xong rồi." Tiêu Dao nói: "Cũng không tan nhiên, thiên ma biến dùng qua sau, vẫn là có rất nhiều mọi người khôi phục lại, đó là bởi vì những người đó đều là tuyệt thế cường giả. Yếu nhất cũng có đế cấp. Hơn nữa bọn họ chính là tiểu biên độ sử dụng, ảnh hưởng cũng không lớn. Mà hiện tại này, theo hắn bị Nam Cung Tố Tâm đánh bại tình huống, có thể ra hắn còn chính là một tướng cấp. Đồng thời lấy hắn đem Nam Cung Tố Tâm thương thành như vậy, kia nhất định là trên diện rộng độ sử dụng. Hơn nữa còn có điểm vượt cấp. Này nhất kích có đế cấp uy lực, hắn này cả đời cũng không khả năng đi lên. Chỉ có thể than ngồi ở trên giường. Trừ phi..." Tiêu Dao nói tới đây thời điểm ngừng lại, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. "Trừ phi cái gì?" Đại tiểu thư tò mò hỏi. Tiêu Dao lắc đầu, nói: "Không có gì, này đều là không có khả năng sự tình. Không cần phải nói." "Đúng rồi, Nam Cung Tố Tâm rốt cuộc làm cái gì vũ nhục người sự tình, làm cho người ta thà rằng tàn phế cũng muốn đem đánh bại? Này cũng không phải sinh tử quyết đấu, chẳng qua là một hồi luận bàn mà thôi, cũng không có gì, chính là thắng, không có làm cái gì đặc biệt sự tình. Khả năng đối phương là một kẻ điên đi." Đại tiểu thư lắc đầu, thật sự nghĩ không ra Nam Cung Tố Tâm đã làm cái gì không tốt sự tình. "Tam tiểu thư, nhà của ta..." Đại tiểu thư nói khả năng có điểm quên. "Ngươi cảm thấy có cái gì cần bổ sung?" Tiêu Dao trực tiếp quay đầu đến hỏi Tam tiểu thư. Tam tiểu thư nghĩ nghĩ, lắc đầu, đã không có. Nàng cũng không có cái gì quên. Sự tình chính là như vậy. Người nọ có thể là điên rồi, kia thật sự là tai bay vạ gió. Có thể là ngươi tỉ chuyện xấu làm hơn, có báo ứng. Tiêu Dao cúi đầu nói: "Dựa vào, tiểu tử này thật sự là quá cường đại. Ở phía sau, ngươi thế nhưng còn nói như vậy, ngươi không sợ bị người cấp cào chết sao?" "Ăn, nàng là báo ứng. Bất quá, ngươi tiểu tử này có phải hay không thiếu đánh a? Thế nhưng cảm thấy tỷ có quên. Tỷ cứ như vậy không dựa vào phổ sao? Đại tiểu thư cử nhấc tay, trợn mắt nói. Không phải ngươi không dựa vào phổ, là có quên. Tiêu Dao nói. Này không phải giống nhau? Đại tiểu thư tức giận nói. Không giống, với bởi vì ngươi tính cách thường xuyên hội làm một ít sự tình đắc tội với người. Bởi vậy, ngươi đang nhìn đến việc này thời điểm, cũng không hội cảm thấy có vấn đề. Tự nhiên cũng liền nhìn không tới. Chính là quên. Tiêu Dao nói. Có cái gì hội nhìn không tới a? Ngươi nhưng thật ra nói được rồi. Tỉ như nói, Nam Cung Tố Tâm đem người kia một quyền đánh bại, sau đó ở người ta ngã xuống đất sau ở này trên người đạp một cước. Ngươi cảm thấy chuyện này có hay không đặc biệt? Tiêu Dao hỏi. Không có a, thực bình thường a. Đại tiểu thư hoàn toàn không biết là có vấn đề. Mọi người trầm mặc, hiện tại người không biết Tiêu Dao ý tứ cũng đã muốn hiểu được. Đại tiểu thư ở phía sau đột nhiên ngẫm lại cảm thấy giống như có vấn đề. Nếu không thành vấn đề trong lời nói, Tiêu Dao sẽ không hỏi như vậy hỏi. Kết quả là nàng còn nói một câu không đúng. Không bình thường hẳn là đạp hắn mặt mới đúng. Mọi người hết chỗ nói rồi. Tiêu Dao cũng không quản một bên còn đang suy nghĩ không đúng chỗ nào. Đại tiểu thư nhìn Nam Cung Tố Tâm tình huống, rất là vừa lòng gật gật đầu. Tựa hồ Nam Cung Tố Tâm chữa thương tiến độ ở hắn dự tính bên trong, hoặc rất tốt một chút. Tiêu Dao tiên sinh, Tố Tâm tình huống về sau có cái gì không? Này khác vấn đề. Nam Cung Liệt tựa hồ khôi phục, không hổ là một vương cấp cao nhất cao thủ. Có cái gì vấn đề, hắn hồi giúp ta giải quyết. Đây chính là chính hắn nói. Tiêu Dao đều còn không có nói chuyện, Nam Cung Tố Tâm đã muốn trước mở miệng. Người khác tuy rằng hạnh khổ, nhưng nàng cũng không cần làm chuyện gì. Nơi này giống như nhẹ nhàng nhất chính là nàng. Ăn. Có cái gì vấn đề ta sẽ giải quyết. Ngươi yên tâm. Ta nói rồi trong lời nói, ta sẽ làm được. Tiêu Dao gật đầu nói. Ta hiện tại mặc kệ này khác. Ngươi chưa chữa tốt ta phía trước, không cho ngươi rời đi ta nửa bước. Nam Cung Tố Tâm tại phía sau cười nói. Lúc này của nàng tươi cười có điểm thảm đạm, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được của nàng thoải mái cùng vui vẻ. Tiêu Dao không để ý trả lời. Những lời này hẳn là mặt khác. Ngươi hẳn là không thể rời đi ta bên người. Bằng không có cái gì tân vấn đề xuất hiện, ta sẽ không phụ trách. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 116 thần nông quyết hai, ta đây liền đi theo ngươi. Phiền chết ngươi. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Cũng không dùng phiền bao lâu, nhiều nhất 10 ngày sự tình, mau một chút 7 ngày liền thu phục. Tiêu Dao chẳng hề để ý nói, mà hắn cũng không biết chính mình câu làm cho ở đây vài người đều rất là giật mình. Cái gì chỉ cần 10 ngày? Tố Tâm thương nhưng là tâm mạch đứt đoạn, không chỉ nói hoàn toàn khôi phục, cho dù có thể xuống giường đều phải mấy tháng đi. Những người này đều là người ở sinh tử bên cạnh trà trộn, bọn họ lại như thế nào hồi không biết loại này thương tình huống. Tình hình trung hạ, có thể cứu sống sẽ không sai lầm rồi. Tu dưỡng cách vài năm cũng là khẳng định, mà hiện tại Tiêu Dao trong lời nói ý tứ giống như chỉ cần 10 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Này đối bọn họ mà nói, chỉ có thể dùng 4 chữ đến hình dung. Nói nhảm mà thôi, xuống giường nhiều nhất 3 ngày nếu tốt nói. Ngày mai là có thể. Tiêu Dao ở phía sau tựa hồ thật không ngờ đối phương nói cái gì. Không mặn không nhạt nói như vậy một câu. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Là đối phương y thuật không thể tưởng tượng, vẫn là nói Tố Tâm nàng vốn thương không phải rất nặng? Là chúng ta nhìn lầm rồi. Kia thật sự là tiện nghi ngươi. Vốn đang tưởng phiền ngươi cách một năm nửa năm, thuận tiện đem ngươi theo cô tinh bên người lấy lại đây. Nam Cung Tố Tâm cười cười, nửa hay nói giỡn nói. Nàng có này ý tưởng, cô tinh cũng biết, nhưng biết nàng này ý tưởng cũng không hồi ảnh hưởng đến chính mình cùng Tiêu Dao quan hệ. Có thể không nhìn chi. Tốt lắm. Lão bản, ngươi đem nàng ôm lấy đến. đi theo ta đến. Ở vài người cố gắng dưới, Nam Cung Tố Tâm trên người dược lực tản ra, mà Tiêu Dao cũng lập tức làm cho cô tinh dẫn người tiến vào nhã thất, sau đó khiến cho mọi người nên để làm chi đi. Nếu không phải bởi vì nam nữ thủ thủ bất thân trong lời nói, Tiêu Dao phỏng chừng chính mình ôm người lại đây, làm cho những người khác đều chạy lấy người. Bởi vì kế tiếp sự tình đều phải hắn một người thu phục Tiêu Dao. Ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì cứu trì tỷ? Không cần chúng ta hỗ trợ sao? Tam tiểu thư ở phía sau hỏi. Chính là dùng của ta nội lực giúp nàng chữa thương, không cần các ngươi hỗ trợ, Tiêu Dao hồi đáp. Dùng của ngươi nội lực? Tiêu Dao này đáp án làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, bao gồm đại tiểu thư đám người, cũng bao gồm Nam Cung Tố Tâm. Trừ bỏ cô tinh mặt không chút thay đổi ở ngoài, những người khác hoặc là nghi hoặc, hoặc là ngoài ý muốn. Tiêu Dao tiên sinh, nếu chỉ dùng nội lực trong lời nói, vẫn là chúng ta đến đây đi, Nam Cung Liệt nói. Hắn không tin Tiêu Dao có thể so sánh hắn cường. Chính là a Tiêu Dao, ngươi một cách ngay cả cơ bản công cũng chưa đột phá nhân, ngươi còn muốn cấp cho người ta vận khí chữa thương, vẫn là nặng như vậy thương. Ngươi là không phải vừa mới đọc sách xem choáng váng? Đại tiểu thư lên tiếng. Cơ bản công đều không có đột phá. Tuy rằng Nam Cung Liệt đám người nghĩ tới Tiêu Dao khả năng thực lực không mạnh, nhưng không nghĩ tới hội như vậy thấp. Liền này còn muốn vì Nam Cung Tố Tâm chữa thương, này tựa hồ thật là nói nhảm mà thôi, ta cũng không có biện pháp a. Nơi này chỉ có ta một người thích hợp, các ngươi cũng không có thể. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ nói. Nếu có thể trong lời nói, ta sẽ vì Nam Cung Tố Tâm như vậy cố sức làm cái gì, ta còn không bằng đi nhiều xem mấy quyển sách. Nam Cung Tố Tâm không nói gì bên trong, nàng phát hiện chính mình giống như ở Tiêu Dao trong lòng là hoàn toàn không có địa vị đáng nói. Đồng thời, nàng phát hiện Tiêu Dao đối chính mình giống như càng ngày càng không tôn trọng. Trước kia ít nhất còn có thể tôn xưng chính mình vì Nam Cung tiểu thư, hiện tại là trực tiếp kêu Nam Cung Tố Tâm. Bất quá, đối với này Nam Cung Tố Tâm nhưng thật ra không có gì ý kiến, thậm chí càng thích Tiêu Dao dùng tên đến thẳng hô chính mình. Bởi vì này dạng tuy rằng không cảm giác tôn kính, nhưng thiếu khoảng cách. Vì cái gì chỉ có ngươi thích hợp, những người khác không được sao? Này cũng không phải là hay nói giỡn. Nếu có cái gì yêu cầu ngươi nói cho ta biết là đến nơi, ta sẽ làm được, Nam Cung Liệt nói. Hắn nhưng là một thiên tài cấp nhân vật, cái gì vậy đều là nhất dạy sẽ. Vậy được rồi, yêu cầu chỉ có một, ngươi có thần nông khí là có thể. Tiêu Dao nói. A, thần nông khí? Ngươi là nói muốn hội thần nông quyết? Nam Cung Liệt sửng sốt, này hắn thật đúng là làm không được. Thần nông quyết là một loại thực đặc thù công pháp. Luyện loại này công phu lớn nhất đặc điểm chính là chữa khỏi năng lực rất mạnh. Vô luận là tự lành vẫn là vì người khác trị liệu, nhưng khuyết điểm là công kích lực rất yếu. Mà thần nông quyết đặc thù, làm cho nó cũng vô pháp cùng với các công pháp cùng nhau luyện. Bởi vậy, không có một võ giả hội lựa chọn loại này công pháp. Luyện thần nông quyết chỉ có người trong y đạo, hoặc là người có đặc thù nguyên nhân, một ít riêng bồi dưỡng đi ra phụ trợ nhân viên. Dù sao ở chữa khỏi năng lực, thần nông quyết có rất lớn tác dụng. Ngươi tu luyện là thần nông quyết? Đại tiểu thư cho tới nay cũng không biết Tiêu Dao rốt cuộc ở tu luyện cái gì, nàng cũng lười hỏi. Dù sao này cũng không phải rất trọng yếu, nhưng nàng không nghĩ quá là tu luyện thần nông quyết. Ăn bảo mệnh trọng yếu, Tiêu Dao gật gật đầu cũng nói một cái lý do. Ở người khác nghe đứng lên, Tiêu Dao theo như lời bảo mệnh là nói về sau để ngừa vạn nhất tình huống. Thần nông quyết ở tự bảo vệ mình năng lực là rất mạnh, chỉ cần tái tu luyện mấy môn bảo mệnh kỹ năng ở đẳng cấp tương đương, thậm chí người cao hơn vài cái cấp bậc, đều rất khó giết chết người tu luyện thần nông quyết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tiêu Dao này cũng không phải vì về sau, mà là lúc ấy hắn liền cần bảo mệnh. Tẩu hỏa nhập ma, hắn muốn sống sót, nhất định phải tu luyện này thần nông quyết. Này có lẽ là thiên ý. tu luyện thần nông quyết sau, hắn phát hiện một ít rất ý tứ sự tình. Chữa khỏi năng lực sẽ không dùng nói. Phía trước hắn dịch dung thay đổi hình thể chính là này thần nông quyết hiệu quả. Thần nông quyết là một loại đạo tâm pháp. Đối nhân thể năng lực khai quật muốn cao hơn này khắc nội công tâm pháp. Này khắc nội công tâm pháp là chủ tu lực công kích. Mà thần nông quyết không chỉ có là công kích lực, là toàn diện phát triển người các loại năng lực. Lực công kích là yếu đi, nhưng này khác phương diện lại mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Dao đọc sách tốc độ, còn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Không chỉ có là dựa vào huấn luyện, cũng có một bộ phận là vì này thần nông quyết nguyên nhân. Nhãn lực, trí nhớ, phối hợp tính tiềm lực khai quật. Chẳng qua, Tiêu Dao cho dù hội thần nông quyết, cũng có người hoài nghi hắn có thể làm được hay không. Tiêu Dao, ngươi cơ bản công đều không có đột phá. Ngươi có thể vì Nam Cung Tố Tâm trị liệu sao? Của ngươi nội lực đủ sao? Đại tiểu thư trực tiếp hỏi, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không có việc gì. Thần nông quyết thực đặc thù. Cho dù không có đột phá cơ bản công, chữa khỏi năng lực cũng là giống nhau rất mạnh. Hơn nữa đan dược phụ trợ chữa khỏi Nam Cung Tố Tâm cũng vậy là đủ rồi. Tiêu Dao thản nhiên nói xong. Về phần nội lực có đủ hay không, này ngươi yên tâm, ta có một ít tổ khí đan, ăn chút là đủ rồi. Mọi người trầm mặt. Phía sau đại tiểu thư đám người mới nhớ tới này, nội lực không đủ có cái gì vấn đề. Tiểu tử này cũng không phải chỉ có một ít tổ khí đan, mà là có rất nhiều. Đồng thời hắn tổ khí đan chính mình cũng nếm qua, kia hiệu quả so với bình thường tốt rất nhiều. Các ngươi muốn quan khán cũng có thể, nhưng không cần ra tiếng, cũng không cần tùy ý đi lại. Nhưng ta tin tưởng các ngươi làm không được. Này thời gian khả năng cần thật lâu. Tiêu Dao dứt lời, đã đem Nam Cung Tố Tâm bãi chính, dùng châm đâm vào Nam Cung Tố Tâm vài cái huyệt đạo, bảo vệ này tâm mạch. Sau đó lấy chỉ vận khí, kích thích Nam Cung Tố Tâm quanh thân vài cái đại huyệt, kích phát này dư thừa tiềm lực. Tiếp theo, Tiêu Dao mà bắt đầu vì Nam Cung Tố Tâm vận công chữa thương. Bên cạnh người cũng lặng lẽ rời đi. Ở phía sau, tin tưởng không ai tin tưởng chính mình có thể làm được không ra tiếng. Thời gian dài không ra tiếng mà nếu làm không được trong lời nói, vậy hội quấy rầy Tiêu Dao vận công chữa thương, cũng sẽ đối Nam Cung Tố Tâm tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này bọn họ tự hỏi cũng không có thể thừa nhận. Vì thế đều lui ra ngoài, ở phòng ở ngoài chờ. Cũng có ngoại lệ, thì phải là cô Tinh. Nàng trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Coi nàng định lực, vài ngày bất động không phát ra gì tiếng vang đều không có gì vấn đề. Mà nàng cảm thấy chính mình lưu lại khả năng còn có thể giúp Tiêu Dao một chút việc. Tuy rằng của nàng Minh Ngọc Công không thể hỗ trợ chữa thương, lại có thể giúp Tiêu Dao rất nhanh khôi phục nội lực bất quá. Này trên cơ bản cũng sẽ không phát sinh. Tiêu Dao thần nông quyết tuy rằng chính là ở cơ bản công trạng thái, nhưng hắn cơ bản công cũng đã đến một loại đáng sợ thâm hậu. Tuy rằng nói uy lực không phải rất mạnh, nhưng kéo dài lực tuyệt đối là đáng sợ. Nội tức liền như câu nói kia mà nói, thao thao nước sông liên miên không dứt. Tiêu Dao ở vì Nam Cung Tố Tâm vận công chữa thương thời điểm, trung gian chính là ăn hai khỏa tổ khí đan, mà hắn dùng thời gian ước chừng có 10 canh giờ, luôn luôn tại sử dụng trong cơ thể thần nông chân khí, không ngừng vì Nam Cung Tố Tâm chữa thương. Chữa khỏi nàng đã muốn chặt đứt tâm mạch, còn có bị thương ngũ tạng lục phủ. Loại tình huống này nếu như bị bên ngoài Nam Cung Liệt đám người biết, nhất định hội rất là giật mình. Bọn họ nhất định hội hoài nghi, Tiêu Dao thật sự không có đột phá cơ bản công sao? Loại này thời gian dài phát ra chân khí, cho dù là đế cấp võ giả cũng ăn không tiêu. Hắn lại là làm như thế nào đến này? Thật sự là rất không thể tưởng tượng. Này thư sinh nghèo gia đinh rốt cuộc ra sao phương thần thánh mà Nam Cung Tố Tâm tại này 10 canh giờ bên trong cũng không phải ngồi bất động. Tiêu Dao cũng có an bài nàng vận khí, làm cho nàng có thể phối hợp chính mình trị liệu. Như vậy là có thể làm ít công to. mà đến mặt sau sẽ không là đơn giản trị liệu. Nam Cung Tố Tâm phát hiện chính mình trong cơ thể nội khí ở tăng trưởng, ầm ầm có sắp đột phá cảm giác. Mà ở nàng còn không dám xác định thời điểm, Tiêu Dao thanh âm truyền đến, làm cho nàng thừa cơ đột phá. Này chuyện khác hắn đến xử lý là có thể. Chính là bởi vì này dạng mới cần hoa 10 canh giờ, bằng không đã sớm đã muốn đã xong không thể nào. Đột phá cứ như vậy tiến nhập vương cấp đại tiểu thư ở bên ngoài đợi một ngày. Làm Tiêu Dao sau khi chấm dứt, nàng liền lập tức vào được. Phát hiện Nam Cung Tố Tâm thế nhưng không giống với, chẳng những không có làm cho người ta suy yếu cảm giác, còn ẩn ẩn có một loại cao thủ hơi thở. Đúng vậy, chờ ta khôi phục sau, ngươi đem hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nam Cung Tố Tâm nhìn đại tiểu thư, có điểm ngạo kiều nói. Dựa vào a, bị thương còn như vậy kiêu ngạo. Tin hay không tỷ hiện tại cho ngươi một trường, cho ngươi nằm thượng 10 ngày nửa tháng, ngươi liền mất đi trận đấu tư cách. Tỷ liền lại thắng lợi. Đại tiểu thư vươn tay, một bộ lưu manh bộ dáng. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 117 10 ngày 1. Nam Cung Tố Tâm trầm mặc. Nàng hiện tại là đột phá, nhưng thân thể còn thực suy yếu, đồng thời cảnh giới cũng cần củng cố. Bởi vậy, nếu hiện tại đại tiểu thư đồng thủ trong lời nói, nàng hoàn toàn chỉ có hố cát phân. Vì cái gì ngươi bị thương còn có thể đột phá? Tiêu Dao, ngươi là không phải cấp nàng ăn cái gì dược? Người ta cũng muốn đại tiểu thư theo này thần quái sự kiện bên trong, lập tức nghĩ đến Tiêu Dao trên người. Không cần hỏi, khẳng định là vì Tiêu Dao duyên cớ. Đại tiểu thư trong lời nói làm cho nơi này mọi người nhìn về phía Tiêu Dao, hy vọng có thể được đến này đáp án. Nếu đúng vậy nói, kia mọi người đều muốn loại này đan dược. Đương nhiên, bọn họ cũng biết cần trả giá đại giới mới được, chính là một viên thuốc trị thương. Không có gì, nàng vốn liền ở này bình cảnh giai đoạn, bởi vì đã trải qua sinh tử bên cạnh, thực dễ dàng đã đột phá. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Tiêu Dao này trả lời làm cho những người khác trong lòng làm nhạc Tiêu Dao tác dụng. Dù sao sinh tử trong lúc đó là dễ dàng nhất đột phá. Có chút người chính là đem chính mình bức ở sinh tử trong lúc đó bồi hồi. Đương nhiên là có người thành công cũng có người thất bại. Thành công liền công thành danh toại, mà không thành công tắc tựu thành nhân. Chẳng lẽ ta lần sau cũng muốn như vậy đến một lần? Đại tiểu thư nhỏ giọng nói thầm. Đại tiểu thư là không thuộc loại mặt trên cách loại này người. Nàng là thuộc loại mặt khác một loại người. Đó là một loại người thích làm nhàm chán thêm không biết sự tình. Ngươi chỉ để ý tu luyện tốt chính mình, đừng nhàn hạ. Không cần làm như vậy chuyện nhàm chán, ngươi đều có thể thuận lợi đột phá. Tiêu Dao tức giận nói. Thật vậy chăng? Khi nào thì? Đại tiểu thư hỏi. Này muốn hỏi chính ngươi, nếu ngươi còn thật sự lên nói 10 ngày đều được. Ngươi không tiếp thu thật sự nói 10 năm cũng khó. Tiêu Dao càng thêm tức giận. Chuyện này ngươi còn hảo ý tứ hỏi ta chăng? Đây chính là ngươi nói ta muốn 10 ngày trong vòng trở thành vương cấp đại tiểu thư, vui cười nói. Tiêu Dao trầm mặc. Hắn không nghĩ tới đại tiểu thư thế nhưng ở chỗ này chờ chính mình. Chính mình vừa mới chính là một cái so sánh mà thôi, cũng không phải thật sự như thế. Làm sao vậy? Không được sao? Đại tiểu thư hỏi. Không được thực bình thường, 10 ngày a, tuy rằng đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm không sai biệt lắm, nhưng này một đạo khảm cũng không phải chuyện dễ dàng. Nam Cung Tố Tâm chính là cơ duyên xảo hợp, mà chuyện như vậy đều là khả ngộ mà không thể cầu. Bởi vậy, ở phía sau, mọi người cũng không cảm thấy Tiêu Dao nói không được hồi thế nào. Bởi vì này vốn chính là một kiện thực bình thường sự tình, chính là Tiêu Dao lại ngoài dự đoán mọi người ở ngoài nói. Đi này 10 ngày ngươi muốn nghe nói ta nói cái gì, ngươi sẽ làm cái gì? Không được có gì gì nhỉ? Ngươi có thể làm được sao? A, ngươi thật sự có thể làm được sao? Ta đây đương nhiên nghe lời ngươi, 10 ngày không thành vấn đề. ta sẽ giống cái nữ nhân giống nhau nghe lời đại tiểu thư nói. Phía sau, nàng cũng không có phát giác chính mình so sánh dùng thật sự không thỏa đáng. Hảo, ngươi ôm Nam Cung Tố Tâm theo ta đi, ta cho ngươi bí mật đặc huấn 10 ngày. Đến lúc đó Nam Cung Tố Tâm còn không có chân chính khôi phục lại, ngươi thực dễ dàng thủ thắng. Tiêu Dao gật đầu nói. Nam Cung Tố Tâm trầm mặt một hồi. Tiêu Dao, ngươi là không phải cố ý muốn làm cho ta bại bởi nhà ngươi đại tiểu thư. Ngươi nếu muốn kết quả này cứ việc nói thẳng, ta sẽ nhường nàng thối lắm. Bổn tiểu thư không cần ngươi nhường, dùng là thực lực đem ngươi giẫm nát dưới chân. Đại tiểu thư lập tức nói. Không, tình huống của ngươi cũng không phải ta cố ý, mà là thân thể của ngươi còn cần tu dưỡng. Ta sẽ mau chóng cho ngươi khôi phục. 10 ngày trong vòng ngươi có thể cùng người bình thường không khác, cũng có thể đồng võ, nhưng không thể toàn lực làm. Tiêu Dao giải thích nói. Tỷ, có thể ở 10 ngày khôi phục đã muốn thực không sai. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi cần mấy tháng mới được. Hiện tại ngươi chẳng những chỉ dùng 10 ngày, còn đột phá. Đừng không biết chừng Tam tiểu thư ở phía sau nói chuyện. Những lời này thực rõ ràng là giúp đỡ Tiêu Dao. Điều này làm cho Nam Cung Tố Tâm nhất thời không có tính tình. Sự tình là cái gì dạng, Nam Cung Tố Tâm tự nhiên là biết đến. Nàng vốn muốn cùng đại tiểu thư nâng tranh cãi, chủ yếu là kích thích đại tiểu thư. Ta biết ngươi cô gái nhỏ này nói như thế nào khởi ta đến. Chẳng lẽ Tiêu Dao cho ngươi chỗ tốt rồi? Nam Cung Tố Tâm nhìn Tam tiểu thư, cảm thấy Tam tiểu thư tựa hồ có điểm khác thường. Trước kia Tam tiểu thư nhưng là cố định ở chính mình bên người. Ta là giúp lý không giúp thân, Tam tiểu thư nghiêm túc nói. Cô nàng chết sầm kia mặt ngữ, nhanh lên ôm ta đi. Ta không nghĩ nhìn đến cô nàng này. Nam Cung Tố Tâm đối với đại tiểu thư nói, có một loại kêu hạ nhân cảm giác. Ngươi đây là cái gì thái độ? Tỷ cũng không phải là của ngươi. Hạ nhân, đại tiểu thư nói thẳng nói. Được rồi, mặt ngữ tỷ tỷ, ôm ta đi thôi. Nam Cung Tố Tâm trở nên thực nhu thuận. Nói xong cùng nàng dĩ vãng phong cách bất đồng trong lời nói. Điều này làm cho ở đây người quen thuộc nàng có điểm ngoài ý muốn. Này còn kém không nhiều lắm, chúng ta đi. Đại tiểu thư đem Nam Cung Tố Tâm ôm lấy, động tác rất là cẩn thận, không có làm cho Nam Cung Tố Tâm cảm thấy gì không khỏe. Tuy rằng nói đại tiểu thư ở mặt ngoài tùy tiện, nhưng nên chú ý tới địa phương, nàng đều đã chú ý tới, rất là khéo. Mà ở đại tiểu thư vừa mới một cước bước ra cửa thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Tiêu Dao nói, đi nơi nào a? Lan Nhược Tử kia địa phương hậu viện thực im lặng, không bao nhiêu người. Tiêu Dao thuận miệng trả lời, cũng đi theo chạy lấy người. Hảo, đại tiểu thư gật gật đầu. Lan Nhược Tử vẫn là hậu viện này người bình thường là vào không được. Cho dù là Nam Cung Thế Gia người đi qua, cũng chỉ có thể ở phía trước, mặt sau lại không thể lấy. Cho dù là gia chủ đại nhân đi qua, cũng muốn thông qua phương trưởng đồng ý. Mà hiện tại trước mắt này thư sinh nghèo thế nhưng hình như là đi chính mình ra hậu viện giống nhau đơn giản. Này thư sinh nghèo chẳng lẽ là có bối cảnh? Mặc kệ là cái gì bối cảnh, ít nhất hắn cùng Tố Tâm tỉ mũi quan hệ thực không sai, hẳn là không phải địch nhân. Chúng ta bây giờ còn đi theo sao? Nhìn Tiêu Dao mấy người rời đi, Nam Cung Thế Gia mấy người có điểm do dự. Nam Cung Liệt lắc đầu, nói, hiện tại không cần, đều đã muốn không có việc gì, chúng ta cũng không cần tái đi theo. Đem chuyện này báo cáo cấp gia chủ, còn có, đem này Tiêu Dao thân phận tra một chút. Này thân phận hỏi Tố Tố hẳn là biết, nàng buổi tối sẽ không ở Lan Nhược Tử qua đêm đi. Này rất khó nói. Nam Cung Liệt cảm thấy lấy Tam tiểu thư vừa mới biểu hiện, khả năng sẽ ở Lan Nhược Tử qua đêm. Mà lấy Nam Cung Thế Gia thân phận, muốn ở nơi nào tá túc cũng là rất đơn giản sự tình. Kia làm sao bây giờ? Đến hỏi hỏi cách này Hàn Lâm thư viện người. Này Tiêu Dao luôn luôn tại nơi này, nơi này người khẳng định bao nhiêu biết một ít. Nam Cung Liệt kỳ thật đã muốn tìm hiểu quá một ít, cho nên biết Tiêu Dao gần nhất luôn luôn tại nơi này. Hơn nữa còn có thể xem xét bên trong bộ sách, hẳn là người ở Đại Đường Đế Quốc có thân phận. Nói cách khác, nơi này quản sự là sẽ không làm cho Tiêu Dao đến bên trong đọc sách làm Nam Cung Thế Gia người đi hỏi thăm Tiêu Dao thời điểm. Được đến một cách làm cho bọn họ ngoài ý muốn tin tức. Đổ không phải bọn họ đã biết Tiêu Dao thân phận. Bọn họ chính là nghe được kia quản sự nói một câu nói. Liền một câu. Mà như vậy một câu. Là có thể làm cho bọn họ hiểu được một sự tình. Này một câu là. Ta không biết hắn là ai vậy. Nhưng ta biết hắn họ Nhạc Nhạc Nam Cung Thế Gia gia chủ. Ở thu được mấy tin tức này sau. Sửa sang lại một chút. Đối với này Nhạc Tử rất là phiền não. Tựa hồ ngay cả Nam Cung Tố Tâm sự tình tại đây cái Nhạc trước mặt đều trở nên không trọng yếu. Có lẽ cũng là bởi vì biết Nam Cung Tố Tâm đang muốn không có việc gì. Không cần chính mình tái lo lắng cái gì. Mà hiện tại là tối trọng yếu vẫn là Tiêu Dao thân phận. Này Nhạc Tử rất trọng yếu. Bởi vì tại đây cái Đại Đường Đế Quốc, tại đây đế đô, có người một nhà họ Nhạc. Mà nhà này người tuy rằng bổn gia nhân số không nhiều lắm, chỉ có mấy chục người. Nhưng này mấy chục người bên trong, tuyệt đại bộ phận người là Đại Đường Đế Quốc yếu vị thượng, hoặc là chính là Đại Đường Đế Quốc tuyệt thế cường giả. Bởi vậy vô luận là lực ảnh hưởng, kêu gọi lực, đều là tuyệt đối cường hãn. Mà này gia tộc chỉnh thể thực lực là toàn bộ Đại Đường Đế Quốc đứng hàng thứ nhất. Không ai có thể cùng chi chống lại. Mà đáng sợ nhất là Nhạc gia đại tân sinh cũng giống nhau cường hãn. Bọn họ đều là thiên tài. Như vậy đi xuống trong lời nói, Nhạc gia phát triển sẽ càng thêm cường hãn. Làm cho người ta đuổi theo đều đuổi theo không kịp. Đồng thời, người Nhạc gia cũng thực bá đạo. Có lẽ là vì có cái bá đạo lão đầu chủ nhà duyên cớ, Nhạc gia là sẽ không cho phép bất luận bắt nạt người Nhạc gia. Cho dù đối phương là đúng, cũng sẽ đem chỉnh thật sự thảm. Này cũng không tính cái gì. Có đôi khi hội bởi vì một ít mạc xanh kỳ diệu lý do, đem người cấp diệt. Đây mới là làm cho người ta khó nhất lấy nhận. Mà tại đây đế đô, rất ít xuất hiện người họ Nhạc. Bởi vì Nhạc gia còn không cho phép này khác Nhạc gia xuất hiện tại đây cái đế đô. Đồng thời Nhạc này họ cũng rất ít. Bởi vậy, Tiêu Dao họ bị người biết sau, rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Dao có thể là cùng Nhạc gia có quan hệ. Lui một vạn bước nói, cho dù không phải, bọn họ cũng sẽ coi hắn là. Bởi vì ai đều sợ đắc tội bá đạo Nhạc gia. Này cũng là Tiêu Dao vì cái gì có thể ở Hàn Lâm thư viện thông suốt nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn viết tên thời điểm, viết Nhạc Tử. Lúc ấy kia quản sự nhìn đến này họ sau, liền lập tức cấp Tiêu Dao thông suốt quyền lợi. Bất quá là nhìn xem sách mà thôi, cũng sẽ không thiếu cái gì. Nhưng nếu thật là đắc tội Nhạc gia, kia toàn bộ Hàn Lâm thư viện đều có khó khăn. Này khả năng một cách trùng hợp. Chưa từng có nghe qua Nhạc gia có như vậy một người. Nam Cung Thế gia gia chủ mặt nhăn nhíu mày. Về Nhạc gia bọn họ hiểu biết sẽ không so với bất luận kẻ nào thiếu, bao gồm Nhạc gia chính mình. Mà Nhạc gia tại đây một thế hệ, chỉ có vài cái cùng Tiêu Dao tuổi xấp xỉ, không có một cùng Tiêu Dao trùng hợp. Muốn nói là Nhạc gia bà con xa thân thích, như thế mới có thể. Còn có chính là Nhạc gia nuôi trong nhà một ít người, cũng là giống nhau họ Nhạc. Bất quá, vô luận là thân thích vẫn là dưỡng người, chỉ cần họ Nhạc, Nhạc gia nhất định sẽ không mặc kệ. Bởi vậy cũng không là có thể nha được rất tốt chủ. Vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Chờ Tố Tâm các nàng trở về, chúng ta hỏi lại hỏi Nam Cung gia chủ nói. Cũng không có gì cẩn thận không cẩn thận. Hắn hỗ trợ cứu Tố Tâm, hẳn là không phải địch nhân. Chúng ta cùng Nhạc gia cũng không có xung đột. Nói sau. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 118 10 ngày 2 nói sau. Các ngươi không phải nói, này Nhạc Tiêu Dao cùng Tố Tâm quan hệ tốt lắm sao? Vậy không có cái gì vấn đề. Ta tin tưởng Tố Tâm sức phán đoán. Nếu có vấn đề, nàng sẽ không đến bây giờ đều không có nói qua. Nam cung gia chủ huy phất tay, cũng không tính tái tại đây sự kiện mặt trên đi tiếp tục làm cái gì. Chủ yếu là bởi vì hắn tin tưởng Nam cung Tố Tâm năng lực. Nếu Tiêu Giao có vấn đề trong lời nói, Nam cung Tố Tâm nhất định sẽ không đối Nam cung Thế gia ngay cả cái cách nói đều không có. Chúng ta muốn hay không đi cùng Nhạc gia thông khí, đi chứng thật một chút. Cẩn thận xử vạn năm thuyền cũng tốt. Đêm nay không phải có cái tiệc rượu, Nhạc gia kia thiên kim đại tiểu thư sẽ đi. Ngươi làm cho Nam cung Yến đi một chút, tìm hiểu một chút khẩu phong là gia chủ Nam cung Thế gia này vài người quyết định, làm cho Tiêu Giao gặp phải một cái đại phiền toái. Này thật là có điểm lấy oán trả ơn cảm giác. Vốn chuyện này nếu không ai nhắc tới trong lời nói, căn bản là không có bất luận kẻ nào vấn đề. Mà có lẽ nếu không phải cùng vị này Nhạc gia thiên kim đại tiểu thư nói trong lời nói, cũng khả năng sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Đến cuối cùng sự tình tựa hồ đều có điểm không khống chế được. 10 ngày, 10 ngày có thể hay không làm cho một tướng cấp tấn chức đến vương cấp? Này đương nhiên là khả năng. Trên đời sự tình gì đều khả năng phát sinh. Nói sau tướng cấp cùng vương cấp chẳng qua là cùng một đẳng cấp khác biệt. Ở cao nhất người thăng cấp đến vương cấp là thực bình thường. Chính là trước đó cam đoan 10 ngày chỉ có thể cho người đột phá đến vương cấp. Chuyện như vậy sẽ rất khó. Vì vậy đều là xem cơ duyên. Ai cũng không dám cam đoan. Này nói khảm khả năng hội tạp trụ thật lâu. Hơn nữa này người muốn đột phá vẫn là có một chút khoảng cách, nhưng chuyện này Tiêu Giao làm được. Đại tiểu thư ở ngày thứ 7 cũng đã đột phá. Ngay cả 10 ngày cũng không dùng lý do dùng Tiêu Giao nói mà nói. Đại tiểu thư vốn còn có rất cao ngộ tính. Tâm tình tuy rằng không như thế nào tu luyện, nhưng nàng trời sinh còn có một bộ hảo tâm cảnh. Bởi vì nàng cái gì cũng không để ý. Có thể làm đến vô dục vô cầu vô vi, chỉ cần hơn nữa một chút tâm tình điều dưỡng. Sau đó lại đến một chút kích thích. Chuyện này liền trở nên rất đơn giản thối lắm. Cái này gọi là một chút điều dưỡng, lão nương ta nghe xong ngươi nói 3 ngày Phật hiểu, đầu đều lớn. May mắn lão nương thiên tư thông minh lính ngộ còn có. Một chút kích thích ngươi làm cho thất mũi đem ta hướng tử đánh. Đánh cho ta trọng thương. Sắp chết. Sau đó lại đem ta cứu sống trọng đến. Đối với Tiêu Giao những lời này, đại tiểu thư rất ý kiến. Nàng về sau đánh chết cũng sẽ không tái làm cho Tiêu Giao đến hỗ trợ tăng lên cảnh giới. Này đối nàng mà nói thật sự là rất hạnh khổ. Hơn nữa, nàng cảm thấy hiện tại chính mình cũng không dùng lại đề cao vương cấp cảnh giới. Ở Thanh Vân Thành không vài người là đối thủ. Chính là trong nhà kia vài lão bất tử, cũng chính là vương cấp mà thôi. Hơn nữa vẫn là vương cấp sơ giai, đế cấp này cùng bọn họ bất luận kẻ nào đều vô duyên. Bọn họ nếu đế cấp trong lời nói, Mặc gia sẽ không sẽ ở Thanh Vân Thành hoa. Đã sớm đến rất tốt địa phương phát tích. Đối với đại tiểu thư mà nói, này vương cấp sớm đã đủ dùng. Hiện tại chỉ cần đánh quá Nam cung Tố Tâm cũng dễ làm thôi. Về phần đế cấp, này cùng chính mình giống như không có vấn đề gì. Đối này không ôm gì hy vọng xa vời, mà tuy rằng đại tiểu thư 7 ngày đã đột phá, bất quá vì củng cố cảnh giới, Tiêu Giao làm cho nàng lưu lại tiếp tục tu hành. Tại đây Lan Nhược Tử bên trong, im lặng không có người quấy rầy, còn có thể nghe được một ít Phật hiệu. Lính ngộ trong lời nói, đối của nàng ưu việt rất lớn. Đồng thời, tại đây 10 ngày bên trong, Nam cung Tố Tâm cũng khôi phục không sai biệt lắm. Chính là nàng không thể ra toàn lực. Vì phòng ngừa nàng một cái kích động ra toàn lực, cho nên Tiêu Giao đề nghị nàng trực tiếp buông tha cho trận đấu. Này trận đấu đối nàng mà nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ bằng nàng hiện tại vương cấp thực lực, rất nhiều người đều đã tới cửa đến tìm nàng. Hiện tại nàng mới hơn 20 một chút, tiềm lực rất lớn hơn 20. Xem ra nơi này tuổi liền ngươi lớn nhất. Ha ha. Lão bà làm vài cô gái trò chuyện thiên. Nói này cô tinh ba người đều là 20 đến tuổi tựu thành vương cấp thời điểm. So đối một chút tuổi trẻ, đại tiểu thư liền nở nụ cười. Tiêu Giao, có biện pháp nào không làm cho ta cùng nữ nhân này đánh một trận. Ta đều nhanh chịu không nổi. Nàng Nam Cung Tố Tâm chỉ vào đại tiểu thư đối Tiêu Dao nói. Biện pháp có, nhưng không đề nghị ngươi sử dụng. Đồng thời, ta cũng sẽ không cung cấp ngươi biện pháp đi đối phó đại tiểu thư. Tiêu Dao chậm rãi nói. Hừ, Nam Cung Tố Tâm tại trầm mặt một lúc sau nói, trận đấu kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Kỳ thật chúng ta cũng đã muốn đã biết. Ta hiện tại cũng muốn hỏi mọi người một chút. Các ngươi chuẩn bị tuyển cái dạng gì đường? Cái gì cái dạng gì đường? Ta thích nằm thẳng thoải mái đại lộ. Như vậy ta là có thể ngồi xe ngựa. Đại tiểu thư cười nói. Cũng không biết nàng là thật không biết Nam Cung Tố nghĩ rằng muốn nói gì. Vẫn là nàng ở giả ngu đừng tìm ta trang mơ hồ. Ta là hỏi các ngươi hội lựa chọn cách nào môn phái hoặc là học viện. Nam Cung Tố Tâm hỏi. Các nàng ba người phiền não cũng không phải không có cơ hội. Mà là cơ hội nhiều lắm. Thiên hạ thứ nhất cô Tinh nói. Vì cái gì ngươi vì cái gì không chọn Minh Ngọc Cung. Nơi nào có Minh Ngọc Cung rất cao tâm pháp. Đúng là ngươi sở cần. Nam Cung Tố Tâm không thể lý giải hỏi. Muốn nói Minh Ngọc Cung chưa có tới tìm cô Tinh trong lời nói. Còn dễ lý giải một chút cô Tinh lựa chọn. Nhưng Minh Ngọc Cung lại đây đi tìm cô Tinh. Minh xác nói cho cô Tinh. Bọn họ có thể cấp cô Tinh cung cấp rất cao cấp Minh Ngọc Cung. Chỉ cần cô Tinh gia nhập Minh Ngọc Cung. Không chỉ có là cung cấp Minh Ngọc Cung. Còn có thể cung cấp tốt nhất điều kiện. Tương lai khả năng ngay cả cung chủ vị trí đều là cô Tinh chính là. Cô Tinh cử tuyệt. Lý do rất đơn giản. Minh Ngọc Cung không cho Tiêu Dao đi vào. Bởi vì bọn họ chính mình có hạ nhân. Tiêu Dao lại không muốn gia nhập Minh Ngọc Cung trở thành Minh Ngọc Cung gia đình. Minh Ngọc Cung nghe thế cái. Chính là rất cao ngạo nói một tiếng. Ngươi hào hào lo lắng một chút. Đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội. Bỏ lỡ. Cả đời cũng không hồi lại có đối này cô Tinh không chút nào để ý. Ngay cả một tia biểu tình đều không có. Nàng căn bản sẽ không đối Minh Ngọc Cung có cái gì ý tưởng. Của nàng Minh Ngọc Cung chính là đúng dịp lựa chọn một loại công pháp. Cũng không phải vì tiến Minh Ngọc Cung. Mà Minh Ngọc Cung cấp đi ra điều kiện. Cũng không có hấp dẫn nàng địa phương. Cao cấp công pháp. Nàng tin tưởng Tiêu Dao hội cho tới tốt nhất điều kiện. Không phải là đan dược. Tiêu Dao có tối thượng phẩm cung chủ vị trí. Này đối nàng mà nói có cái gì ý nghĩa? Hoàn toàn không có. Đồng thời, hiện tại cung chủ còn trẻ. Chờ nàng đã chết tối thiểu cũng muốn cách 7-80 năm. Cố ý nghĩa sao? Bởi vậy, cô Tinh đối với Minh Ngọc Cung cảnh ô lưu hoàn toàn không có gì hứng thú. Nàng vẫn là cảm thấy thiên hạ thứ nhất hảo một chút. Tối thiểu tự do. Có thể cùng Tiêu Dao cả ngày gặp mặt. Thậm chí còn có thể mang theo Tiêu Dao. Ta không nhất định phải tu luyện Minh Ngọc Tông. Còn có. Kia là thật lâu chuyện sau đó. Sự tình từ nay về sau ai nói rõ ràng. Cô Tinh thản nhiên trả lời. Điều này cũng đúng. Mà thiên hạ thứ nhất có không ít võ lâm bí tịch. Tuy rằng so ra kém Minh Ngọc Tông. Nhưng là không kém, chỉ cần tu luyện đúng phương pháp. Tái kém tâm pháp đều có thể luyện đến tối cường. Ăn. Thần nông quyết ngoại trừ Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao. Đột nhiên bổ sung một câu. Tiêu Dao hết chỗ nói rồi. Thần nông quyết như vậy đặc thù. Ngươi như thế nào hội tuyển này? Bất quá nếu ngươi không tu luyện này trong lời nói. Ta liền phiền toái. Nam Cung Tố Tâm nhìn thoáng qua Tiêu Dao cười nói. Là phiền toái một chút, cần lãng phí nhiều một chút đan dược. Tiêu Dao gật gật đầu trả lời. Nguyên lai, cho dù không có thần nông quyết, ngươi cũng giống nhau có biện pháp. Ai, ta thật sự là quá coi thường ngươi. Ta nghĩ tưởng, ta cũng đi thiên hạ thứ nhất, ta đã muốn thu được thiên hạ thứ nhất mời. Vừa lúc chúng ta còn có thể cùng một chỗ. Đại tiểu thư ở phía sau nói, tựa hồ nàng còn đang suy nghĩ phía trước vấn đề, cũng không có đi theo mọi người ý nghĩ đi. Được rồi, nếu như vậy. Ta đây cũng đi thiên hạ thứ nhất. Có các ngươi ở. Tiểu gia đình cũng sẽ nhân tiện chiếu cố ta. Có hắn. Cho dù là thiên hạ đếm ngược thứ nhất. cũng so với thiên hạ thứ nhất tốt. Nam Cung Tố Tâm cười nói, có Tiêu Dao ở trong lời nói, kỳ thật đến làm sao đều là giống nhau. Đối với các nàng mà nói, Tiêu Dao chính là di động đan dược khố, vẫn là di động vũ khí khố, di động tâm pháp khố. Di động khẳng định là thiên hạ thứ nhất tốt, bên trong bí kíp so với gì địa phương đều phải nhiều, đối với các ngươi mà nói không có gì dùng, đối ta tác dụng rất lớn. Tiêu Dao hồi đáp, đúng vậy, kỳ thật chúng ta lựa chọn muốn xem ngươi cách nào địa phương đối với ngươi tối có giúp. Chúng ta phải đi làm sao Minh Ngọc Cung cái gì đều rất phiến diện, sẽ không giống thiên hạ thứ nhất như vậy toàn diện. Bởi vậy, thiên hạ thứ nhất mới là tối thích hợp ngươi, cũng là chúng ta lựa chọn. Nam Cung Tố Tâm cười nói, đi thiên hạ thứ nhất trong lời nói, ta cũng có thể đi phía sau. Tam Tiểu Thư nói, ngươi ba cô gái đều nghi hoặc, này cùng Tam Tiểu Thư nữ nhân tài ba này có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ bên trong cũng có giải văn này, nhưng thật ra chưa từng có nghe qua. Này nhưng thật ra, Tam Tiểu Thư xác thực có thể đi. Tuy rằng thiên hạ thứ nhất không chú trọng văn, nhưng phải có văn nhân nghiên cứu cổ văn, bởi vì có chút bí kíp đều là dùng cổ văn viết. Này người dùng võ vì chủ xem không hiểu. Tiêu Dao gật đầu nói, ăn, võ lâm bí kíp sửa sang lại, này đều là cần người. Ta đi trong lời nói, khẳng định có thể thông qua Tam Tiểu Thư. Ta về sau đi theo ngươi hỗn. Tiêu Dao trực tiếp xả kỳ đi theo Tam Tiểu Thư. Bởi vì Tam Tiểu Tổ nếu thu phục này cương vị trong lời nói, kia hắn là có thể tiếp theo Tam Tiểu Thư chức vị. Nhìn đến rất nhiều bị phong tồn võ lâm bí kíp, này muốn so với đi bên trong mượn thư nhìn đến càng nhiều một ít. Hì hì, tốt, kia về sau ngươi muốn nghe ta nói. Tam Tiểu Thư cười cười, ăn, nếu cùng lão bản không xung đột, ta nhất định nghe lời ngươi. Tiêu Dao vì nhìn đến này bị phong tồn võ lâm bí tịch, hắn có thể tạm thời trở thành Tam Tiểu Thư lâm thời gia đình. Dựa vào ngươi cũng quá dễ dàng bị thu mua đi, ta khinh bỉ ngươi. Đại Tiểu Thư đối với Tiêu Dao cười nhạt, tiểu gia đình, ngươi nếu muốn nghe ta muội muội cũng chẳng khác nào là muốn nghe ta. Nam Cung Tố Tâm nhân cơ hội nói, chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 119 nhạc du nhiên 1A. Lão Hòa Thượng, ngươi tìm ta đến tu Phật hiểu A. Hảo, ta lập tức đi. Tiêu Dao đột nhiên nói, sau đó liền thiểm người đi rồi. Làm sao có Lão Hòa Thượng? Dựa vào, tiểu tử này mượn cơ hội chạy thoát. Đại Tiểu Thư phát hiện căn bản không có Lão Hòa Thượng bóng dáng, đồng thời cũng không có Tiêu Dao bóng dáng. Tiêu Dao là không nghĩ tại đây vấn đề dây dưa, hơn nữa không hắn sự tình gì, hắn phải đi tìm Lão Hòa Thượng tán gẫu Phật hiệu. Với hắn mà nói, nghiên cứu Phật hiệu muốn so với cùng Đại Tiểu Thư những người này cùng một chỗ nói vô nghĩa có ý nghĩa hơn. Thật sự là không nghĩ tới Tiêu Dao thật sự còn có thể Phật hiệu. Ngay cả Lan Nhược tự chủ trì phương trưởng đều cần tìm hắn đến nghiên cứu. Nghe bọn hắn nói Phật hiệu, ta đều hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không theo nhỏ ở chùa Triền Trung lớn lên rất cao thâm. Tam Tiểu Thư cảm thán nói, nàng đối với Phật hiệu cũng có một chút nghiên cứu, nhưng đang nghe đến Tiêu Dao cùng Lão Hòa Thượng đối thoại, nàng cảm thấy chính mình rất nhỏ bé ở phía sau. Tam Tiểu Thư mới hiểu được lúc ấy Đại Tiểu Thư nói trong lời nói Tiêu Dao khả năng sẽ đi niệm Phật sao mõ. Lúc ấy cảm thấy không có khả năng sự tình, hiện tại cảm thấy rất khả năng, đừng hoài nghi. Này tiểu gia đinh chính là một yêu nghiệt, cái gì đều đắt, hơn nữa còn đều có thể tinh thông, trừ bỏ sinh đứa nhỏ. Ta hoài nghi không có hắn làm không được sự tình. Nam Cung Tố Tâm nói tiếp nói, như thế nào sẽ không sinh, hắn tìm cái nữ nhân sinh ra được có thể. Cứ như vậy, lại là một ngày trôi qua. Tiêu Dao lại là ở Lão Hòa Thượng bên kia cầm đuốc soi đêm nói tới đêm khuya. Sau đó ngay tại bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi mà bốn cô gái ủng cùng một chỗ ngủ ở một cái phòng, ngọc thể ngang dọc, rất là hương diễm. Đương nhiên này phúc ngắm cảnh không ai có thể xem tới được. Hôm nay, Tiêu Dao gặp được một tuyệt mỹ cô gái. Kia cô gái còn chủ động hướng hắn đến gần. Hắn còn tưởng rằng chính mình có đào hoa vận. Chính là không nghĩ tới sẽ là một cái đào hoa kiếp. Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể họ Nhạc. Tiêu Dao nhìn phía trước ở ngẩn người. Tiêu Dao hôm nay vốn thực nhàn, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đi trận đấu, hình thức đi một chút quá trường. Cô Tinh cùng Tam tiểu thư cũng cùng đi, hắn cảm thấy chính mình có thể tiếp tục đi Hàn Lâm Thư Viện đọc sách. Mà ngay tại hắn đi vào Hàn Lâm Thư Viện thời điểm, cửa ngồi một tuyệt mỹ cô gái. Cô gái là ngồi ở một cái ghế, bên cạnh còn làm ra vẻ một cái bàn trà, vừa ăn này nọ. Một bên cùng đợi. Mà này đó đều là ở Hàn Lâm Thư Viện đại môn trung gian. Đơn giản mà nói, này tuyệt mỹ cô gái đem đại môn cấp chặn. Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy, hôm nay giống như nếu không bình tĩnh vì thế. Tiêu Dao làm một việc, quay đầu chạy lấy người. Tiêu Dao không nghĩ gặp được phiền toái. Mặc dù là này phiền toái khả năng rất nhỏ rất nhỏ, hắn cũng không sẽ đi. Trừ phi là chính mình phải muốn đi làm. Mà Hàn Lâm Thư Viện có thể hơi chút muộn một chút. Chính mình nhưng là muốn ở trong này rất dài một đoạn thời gian. Cô Tinh các nàng đều ở thiên hạ thứ nhất. Chính mình cũng ngay tại nơi này kiếm ăn. Bởi vậy, về sau có khi là thời gian kia tuyệt mỹ cô gái nhìn đến Tiêu Dao này động tác. Đầu tiên là sửng sốt. Nàng tựa hồ thật không ngờ có người ở nhìn đến chính mình thời điểm còn có thể chạy lấy người. Cho dù đối phương biết rõ chính mình tìm hắn phiền toái, cũng không khả năng ngay cả hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp chạy lấy người này. Thư sinh nghèo có chút vấn đề. Cho dù không phải chính mình tìm người, cũng khả năng có khác cái gì đứng lại. Tiêu Dao sau khi nghe được mặt có cái xinh đẹp thanh âm chuyển tới, nhưng hắn không có hồi đầu. Tiếp tục đi tới, lại không kêu tên, ai biết nàng kêu ai đứng lại. Thư sinh nghèo, gọi ngươi đứng lại ăn. Này là được rồi. Có thể là ở bảo ta. Nhưng ta còn là muốn tiếp tục đi, chính là khả năng ở bảo ta. Trên đường thư sinh nghèo không ít. Không nhất định ở bảo ta gọi ngươi đấy. Kia tuyệt mỹ cô gái đứng ở Tiêu Dao trước mặt. Điều này làm cho Tiêu Dao không thể ở lảng tránh. Chỉ có thể thản nhiên đối chi. Xin hỏi vị tiểu thư này, vì sao cản lại ta? Tiêu Dao trang thư sinh nói, thư sinh không phải đều là này giọng. Tuyệt mỹ cô gái tự nhiên không có để ý. Nàng cũng gặp qua không ít thư sinh. Đã muốn nhìn quen nghèo kiết hủ lậu hương vị. Nàng chính là hỏi. Ngươi là không phải kêu Tiêu Dao đúng là tiểu sinh? Tiêu Dao cười nói. Tốt lắm. Ta chờ ngươi vài ngày. Ngươi rốt cuộc xuất hiện chờ ta vài ngày. Tiêu Dao có điểm mơ hồ. Chính mình chẳng lẽ như vậy có mị lực. Làm cho một như vậy cô gái ở chỗ này chờ chính mình vài ngày đợi lát nữa. Cho dù có mị lực cũng tốt. Tối thiểu cũng muốn gặp qua mới biết được. Nhưng trước mắt này cô gái chính mình chưa từng có gặp qua. Lấy chính mình trí nhớ. Không có khả năng hồi quên. Ngươi đừng tự kỷ. Tuyệt mỹ cô gái nhìn đến Tiêu Dao này biểu tình. Tựa hồ đoán đi ra. Lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi làm một việc. Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể họ Nhạc. Tiêu Dao nhìn trước mắt cô gái một hồi. Có sững sờ. Này tính cái gì? Chính mình sự tình gì cũng chưa làm. Chính là bởi vì một cái họ cũng có thể chọc tới người khác dựa vào. Này cũng quá xả. Thật có thể nói là nằm cũng trúng đạn. Ngươi là có ý tứ gì? Tiêu Dao có điểm không rõ. Chuyện này thật sự là có điểm mạc xanh kỳ diệu. Vô luận đổi làm ai đều đã không rõ chuyện này. Nghe không hiểu sao ngươi về sao không thể nói sao chính mình họ Nhạc. Kia tuyệt mỹ cô gái nói. Vậy ngươi cảm thấy ta là không phải hẳn là với ngươi họ? Tiêu Dao hỏi. Bình thường tình huống như vậy, đối phương thực khả năng nói muốn cùng đối phương họ. Hừ, theo ta họ trong lời nói, ta đây làm gì làm điều thừa. Ngươi còn không biết ta là ai đi. Ta họ Nhạc. Nhạc Du Nhiên. Tuyệt mỹ cô gái nói ra của nàng tính danh. Cũng là giống nhau họ Nhạc. Gì? Tên của chúng ta tự rất giống a. Thản nhiên tự đắc. Tiêu diêu tự tại. Nhạc Du Nhiên. Nhạc Tiêu Dao. Tuyệt phối a. Tiêu Dao cười nói. Này tuyệt mỹ cô gái Nhạc Du Nhiên tên. Cùng hắn Nhạc Tiêu Giao xác thực có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Phi ai cùng ngươi tuyệt phối. Ngươi như vậy vừa nói trong lời nói. Ta cảm thấy ngươi tên này cũng muốn sửa. Nhạc Du Nhiên mặt nhăn nhíu mày. Có điểm chán ghét nói. Giống nhau cùng Tiêu Giao kéo đến quan hệ trong lời nói. Nàng cảm thấy thực dọa người. Xin hỏi, ngươi là ta người nào lão mẹ sao? Tiêu Giao hỏi. Phi phi ta có như vậy lão sao? Nhạc Du Nhiên đầu tiên nghĩ đến là đối phương nói chính mình lão. Đây là nữ nhân tư duy theo quán tính. Mà rất nhanh liền hiểu được Tiêu Giao cách nói. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Nhạc Du Nhiên lạnh giọng hỏi. Không gì ý tứ. Ngươi đã không phải ta lão mẹ. Kia lại có cái gì quyền lợi quyết định của ta họ gì gọi là gì đâu? Tiêu Giao bình thản nói. Tốt lắm. Nếu ngươi chính là nói chuyện này. Vậy xin tránh đi. Ta bề bộn nhiều việc ngươi dám bảo ta tránh ra? Nhạc Du Nhiên lạnh lùng nói. Nga. Không cần. Ngươi không cần tránh ra. Tiêu Giao đột nhiên cải biến. Chẳng lẽ là hắn sợ hãi sao? Hừ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tiểu tử. Nghe lời sẽ không sẽ có sự. Nhạc Du Nhiên tựa hồ cảm thấy chính mình thắng lợi. Đối phương hiện tại đang muốn yếu thế. Nhưng nàng rất nhanh liền hiểu được chính mình tưởng sai lầm rồi. Tiểu tử này nói chính mình không cần tránh ra cũng không phải sợ chính mình. Mà bởi vì hắn căn bản không cần chính mình tránh ra. Ngượng ngùng. Ngươi có thể tiếp tục ở nơi nào đứng. Ta đột nhiên nhớ tới đến. Ta cũng không đi bên kia. Tiêu Giao xin lỗi nói. Sau đó xoay người hướng về mặt sau đi đến. Thay đổi phương hướng. Theo một con đường khác đi. Đây là ngươi muốn cấp chính mình một cái bậc thang hạ là đi. Hừ. Nói đến để vẫn là một tiểu nhân vật. Còn muốn cùng ta đối nghịch. Còn dám họ Nhạc. Còn dám kêu Nhạc Tiêu Giao. Nhạc Tiêu Giao. Nhạc Du Nhiên. Lại nói tiếp tên thật đúng là rất giống. Bất quá loại tình huống này cũng rất nhiều. Chính là trong đó một cái trùng hợp mà thôi. Mà chính là vì vậy trùng hợp làm cho Nhạc Du Nhiên chịu không nổi. Nàng cảm thấy Tiêu Giao tồn tại là đối nàng, đối Nhạc ra một cái vũ nhục. Nàng muốn cho Tiêu Giao đổi tên đổi họ. Phía trước chính là muốn đổi họ, bây giờ còn muốn thêm đổi tên. Bởi vì trước kia nàng chính là cảm thấy Tiêu Giao họ Nhạc làm cho nàng cảm thấy chính mình Nhạc gia hổ thẹn. Mà hiện tại Tiêu Giao tên làm cho nàng cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng. Đúng rồi. Này Nhạc Du Nhiên chính là Nhạc gia thiên kim tiểu thư. Chính là Nam Cung Thế gia tham khẩu phong kia. Tại kia cái thời điểm Nam Cung Yến có ký xảo hỏi Nhạc gia cùng Tiêu Giao có cái gì quan hệ là lúc. Nhạc Du Nhiên là hoàn toàn không biết có Nhạc Tiêu Giao này hảo nhân vật. Nam Cung Thế gia liền hiểu được. Tiêu Giao kỳ thật không thuộc loại Nhạc gia. Sau lại Tam Tiểu Thư một ít nói cũng chứng minh rồi. Tiêu Giao không có khả năng là Nhạc gia bất luận kẻ nào. Bởi vì Tiêu Giao theo nhỏ ngay tại Thanh Vân Châu Mặc gia lớn lên. Vẫn đều là Mặc gia tiểu gia đinh. Mà Nhạc Du Nhiên tuy rằng không phải đứa ngốc. Nàng là từ Nam Cung Yến một ít câu hỏi bên trong. Biết được có Tiêu Giao như vậy một người. Nhưng nàng lại hiểu lầm Nam Cung Yến muốn biểu đạt ý tứ. Nàng còn tưởng rằng Nam Cung Yến là nghĩ uyển chuyển nói cho chính mình. Có một người đang ở nói chính mình họ Nhạc. Muốn mượn Nhạc ra lực ảnh hưởng đến hại lừa gạt. Đồng thời, Nhạc Du Nhiên cũng biết Tiêu Giao xuất hiện ở Hàn Lâm học viện. Vì thế ngay tại thư viện tra xét một chút. Kết quả liền nhìn đến Nhạc Tiêu Giao tên này. Hơn nữa thư viện đối với Tiêu Giao thái độ. Đem Tiêu Giao làm như người Nhạc gia. Nàng liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng nàng không dám khẳng định. Tiêu Giao này Nhạc rốt cuộc là nguyên lai họ. Vẫn là sửa dùng là. Nhưng nàng có thể khẳng định một việc. Thì phải là Tiêu Giao khẳng định là mượn Nhạc gia uy thế ở chiếm tiện nghi. Điểm này Tiêu Giao nếu biết đến nói. Cũng không có biện pháp phủ quyết. Bởi vì hắn thật là tại đây địa phương chiếm tiện nghi. Tuy rằng cũng không phải chính hắn đi chiếm tiện nghi. Là người khác chủ động. Nhưng dù sao cũng là chiếm tiện nghi chẳng qua. Chuyện này cũng không giống như có thể trở thành lý do. Cho dù là chiếm tiện nghi, chuyện này cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhạc Du Nhiên cũng mặc kệ này ảnh hưởng không ảnh hưởng cái gì. Nàng chỉ biết là Tiêu Dao chiếm Nhạc gia tiện nghi. Bởi vậy, nàng muốn cho Tiêu Dao hiểu được làm như vậy đại giới là như thế nào. Đồng thời, vô luận là cái gì tình huống, nàng cũng không hội cho phép Tiêu Dao dùng Nhạc này họ. Bởi vì nàng cảm thấy đây là ở đối họ Nhạc một loại vũ nhục. Hoặc là cũng có thể nói, đây là đối bọn họ Nhạc ra một cái vũ nhục mà Nam Cung Thế Gia cũng không biết chính mình này một cái cẩn thận thử. Thế nhưng làm cho Tiêu Dao lâm vào đại phiền toái. Nhạc Du Nhiên nhìn Tiêu Dao, nhìn thấy Tiêu Dao hướng về mặt sau Hàn Lâm thư viện đi đến, nàng nhất thời hiểu được vừa mới Tiêu Dao ý tứ là cái gì. Hắn thật là không cần tái theo chính mình lý trải qua. Bởi vì hắn muốn đi Hàn Lâm thư viện, nếu đã muốn chọc phiền toái, Tiêu Dao cũng sẽ không để ý. Hiện tại tự nhiên hay là muốn đi làm phía trước phải làm sự tình. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 120. Nhạc Du Nhiên hai đem hắn bắt lại, mang đi. Nhạc Du Nhiên lạnh lùng nói, cũng không cấp Tiêu Dao tái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp bắt người đi rồi. Đợi lát nữa, ngươi muốn làm gì? Ngươi không có quyền lợi bắt ta, ngươi cũng không phải bộ khoái thiên tử dưới chân. Ngươi còn có không có vương pháp? Tiêu Dao cũng không có nghĩ đến. Này Nhạc Du Nhiên thế nhưng hồi rõ ràng, vương pháp chuyện này đi lên nói, ta chính là vương pháp. Nhạc Du Nhiên cười nói, nàng nhưng thật ra cùng người khác không giống với, chính là nói tại đây sự kiện mặt trên, cũng không có này vinh váo hò hét nói chính mình đại biểu chính là vương pháp. Này cách nói, làm cho người ta cảm thấy hảo tâm thực tự nhiên, không có cái loại này bá đạo cảm giác. Tuy rằng việc làm xác thực thực bá đạo. Ngươi muốn dẫn ta đi làm sao? Tiêu Dao trầm mặt một chút, hắn ở lo lắng, hiện tại chỉ có thể hỏi rõ ràng muốn đi đâu, biết này Nhạc Du Nhiên rốt cuộc muốn làm cái gì, sau đó tái làm ra đối ứng quyết sách. Mang ngươi đi Nhạc gia, ngươi đã như vậy thích họ Nhạc, ta khiến cho ngươi trở thành người Nhạc gia. Nhạc Du Nhiên cười cười, từ bỏ đi, chúng ta mới thấy qua một mặt mà thôi. Tuy rằng tên của chúng ta tự thực xứng đôi, nhưng người cũng không xứng. Ta không xứng với ngươi. Tiêu Dao một bộ không cần như vậy, ta là thực thuần khiết. Nhạc Du Nhiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt lập tức trở nên như hàn xương giống nhau. Tiêu Dao những lời này không phải chiếm chính mình tiện nghi sao? Nhưng chính mình giống như lại không thể nói cái gì. Bởi vì vừa mới chính mình trong lời nói thật là có thể lấy hiểu lầm địa phương. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là không phải còn muốn tiếp tục mạo dùng Nhạc này họ? Nhạc Du Nhiên lạnh lùng nói, đầu tiên mấy ngươi muốn làm rõ ràng một chút, ta cũng không phải mạo dùng. Đây là ta theo nhỏ cũng đã ở dùng là họ. Tiêu Dao lên tiếng nói, tuy rằng nói này Nhạc là hắn chính mình quyết định, nhưng này họ cũng dùng hơn 10 năm. Hắn sẽ không bởi vì một ít người vô lý yêu cầu mà thay đổi cái gì. Hừ, còn tại mạnh miệng. Tốt lắm, ta khiến cho ngươi trở thành Nhạc gia hạ nhân. Ngươi có một ngày cảm thấy chính mình không cần này họ, ta để lại ngươi đi. Nhạc Du Nhiên cảm thấy cấp cho Tiêu Dao một chút giáo huấn. Bằng không Tiêu Dao còn không biết Nhạc gia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dùng để giả danh lừa bịp. Ngươi làm như vậy rất bá đạo. Ta họ cái gì quan ngươi sự tình gì? Trong thiên hạ chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi một nhà có thể dùng Nhạc này họ sao? Tiêu Dao mặt nhăn nhíu mày. Người khác ta quản không được, ngươi sẽ không giống nhau. Ta có thể quản. Nhạc Du Nhiên cười nói. Của nàng ý tứ là, người khác nàng xem không đến tự nhiên muốn nhúc tay vào không được. Nói sau người khác cũng không có đi gạt người. Tiêu Dao sẽ không giống nhau. Nhạc Du Nhiên ngay từ đầu cũng đã hiểu lầm, cảm thấy Tiêu Dao là phiến tử, tự nhiên đối Tiêu Dao thái độ cùng ý tưởng cũng không giống nhau. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật là ta thất lạc đã lâu lão mẹ? Tiêu Dao nhìn Nhạc Du Nhiên hỏi. Nhạc Du Nhiên biết Tiêu Dao lại hiểu lầm, mà ở phía sau nàng cũng lười cùng Tiêu Dao nói cái gì nữa, trực tiếp làm cho người ta đem Tiêu Dao buộc đi, buộc đến Nhạc Gia. Này Nhạc Du Nhiên thật là thực rõ ràng, cũng không có làm cho Tiêu Dao nói thêm nữa cái gì, trực tiếp dùng một cái xiềng xích đem Tiêu Dao hai chân khóa trụ. Tái phân phó hạ nhân nhìn Tiêu Dao, đừng cho Tiêu Dao đào tẩu. Sau đó chính mình bước đi tiếp tục làm chính nàng sự tình. Mà Tiêu Dao đâu? Từ nay về sau sau tựu thành Nhạc Gia một đặc thù hạ nhân. Một cái hai chân phía trên có xiềng xích hạ nhân. Bất quá hắn nhưng thật ra tùy thời đều có thể rời đi. Chỉ cần hắn buông tha cho Nhạc này họ. Nhạc Gia người tựa hồ đối này cũng không để ý. Bọn họ tựa hồ thói quen bá đạo sự tình. Mà Nhạc Du Nhiên cũng không có đặc biệt chiêu đãi Tiêu Dao, trừ bỏ làm cho khảo chủ Tiêu Dao phòng ngừa Tiêu Dao chạy trốn ở ngoài, nàng vẫn là ăn ngon hảo chủ cấp Tiêu Dao hầu hạ. Đương nhiên cũng muốn làm việc, nàng cũng sẽ không dưỡng một người rảnh rỗi. Như vậy sự tình liền giống nhau trở nên có điểm kỳ quái. Tiêu Dao giống như cứ như vậy trở thành Nhạc Gia gia đinh. Này không phải là hắn vốn ban đầu đi. Hắn đối với này giống như cũng không có đặc biệt kháng cự. Thật sự ngay tại Nhạc Gia ở đi xuống vốn Tiêu Dao cũng không tính ở Nhạc Gia. Hội trực tiếp đào tẩu. Cho dù là đánh không lại Nhạc Du Nhiên, hắn cũng có vô số loại biện pháp rời đi Nhạc Gia. Mà tuy rằng nói hắn trên chân xiềng xích cũng là thực đặc thù, người bình thường là đánh không ra. Cho dù là một đế cấp võ giả cũng không dễ dàng đem mở ra, trừ phi có cái chìa khóa. Nhưng Tiêu Dao hắn có biện pháp. Vô luận là hắn chính mình khai khóa kỹ năng, vẫn là làm cho cật cật trực tiếp cắn điệu đều có thể kính nhờ này xiềng xích. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là thuận thế ở Nhạc Gia ở xuống dưới. Hắn làm như vậy tự nhiên là có mục đích. Đầu tiên một chút, hắn không nghĩ đắc tội Nhạc Gia. Chủ yếu là Cô Tinh đám người còn muốn tại đây đại đường đế đô thật lâu. Hắn không nghĩ cấp Cô Tinh đám người đưa tới phiền toái. Tiếp theo, Tiêu Dao ở Cô Tinh đám người ở thiên hạ thứ nhất vài năm, tổng yếu tìm điểm sự tình làm. Đọc sách nhiều nhất cũng chỉ là xem mấy tháng. Này khác thời gian đâu, bởi vậy, ở Nhạc Gia làm gia đinh coi như là một cách lựa chọn mà cuối cùng cũng là tối trọng yếu một chút. Tiêu Dao ở lão hòa thượng nơi nào nghe nói qua Nhạc Gia có cái bí mật tiểu tàng kinh các, bên trong có rất nhiều Nhạc Gia hơn 1000 năm thu thập đến bí kíp, bản đơn lẻ, tuyệt bản. Này đó rất nhiều đều là duy nhất, ở địa phương khác là tìm không đến. Tuy rằng gọi là tiểu tàng kinh các, bên trong tàng thư cũng không so với này khác địa phương thiếu, ước chừng có nửa Hàn Lâm thư viện lớn nhỏ. Mà liền như trên mặt theo như lời, bên trong tàng thư chất lượng thượng đều là rất cao, cho nên giá trị thượng khả năng muốn cao hơn Hàn Lâm thư viện. Tiêu Dao hội dùng các loại biện pháp đi tiếp cận tiểu tàng kinh các, cho dù là trộm đi vào hắn cũng sẽ đi làm. Mà hiện tại này thân phận kỳ thật là một cái tốt lắm che giấu. Hiện tại Tiêu Dao duy nhất cần lo lắng là hiện tại nên như thế nào đối Cô Tinh đám người thuyết minh chuyện này. Nếu bị các nàng biết đến nói, Cô Tinh khẳng định hồi sát tới cửa đến. Nhưng hiện tại Cô Tinh lực lượng còn xa xa không phải Nhạc Gia đối thủ. Này cần bàn bạc kỹ hơn. Đợi đã, này theo một cách khác góc độ đi lên nói cũng là một cách thực không sai cơ hội. Có biện pháp kia. Nhạc Du Nhiên, có sự tình chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Ở Nhạc Du Nhiên vẫn an Tiêu Dao thời điểm, Tiêu Dao đột nhiên nói, làm cho Nhạc Du Nhiên cảm giác có điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Có phải hay không ngươi đang muốn đáp ứng không cần Nhạc này họ? Sao này không cần thương lượng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức để lại ngươi đi. Nhạc Du Nhiên cười nói, nàng mấy ngày nay cũng thực buồn bực, phát hiện Tiêu Dao là một cái du diêm không tiến khó chơi tiểu tử. Vốn đang nghĩ đến như vậy tiểu tử hội rất nhanh thỏa hiệp, không nghĩ tới người ta chẳng những không có cảm thấy có cái gì vấn đề, còn thực thích ứng. Vì thế Nhạc Du Nhiên trả lại cho Tiêu Dao ra vài cái nan đề, cố ý làm khó dễ một chút Tiêu Dao. Nhưng thật không ngờ Tiêu Dao đem chính mình nan đề đều cấp giải quyết. hoàn toàn không có gì khó khăn, bởi vậy nàng đối Tiêu Dao thực khó chịu, như muốn đuổi ra đi. Nhưng nếu Tiêu Dao không tiếp thu thua trong lời nói, nàng khẳng định sẽ không. Bởi vì này dạng hội biểu hiện nàng thực vô dụng, ngay cả cái tiểu gia đình đều muốn làm không chừng. Tại đây vài ngày bên trong, Nhạc Du Nhiên đã điều tra xong Tiêu Dao thân phận. Kỳ thật đại bộ phận là Tiêu Dao chính mình nói. Tiêu Dao cảm thấy không có gì hào giấu riêng tất yếu. Này cha sẽ biết. Nhạc gia tài nguyên thực dễ dàng tra được đến. Cũng chính là bởi vì này dạng, Nhạc Du Nhiên hiện tại tựa hồ có điểm cải biến. Nàng hiện tại không hề cho rằng Tiêu Dao là phiến tử, nhưng nàng vẫn như cũ hay là muốn Tiêu Dao đổi điệu họ. Dùng lời của nàng mà nói, ngươi còn không có tư cách có được như vậy họ. Ngươi như vậy tiểu gia đình, vẫn là cùng ngươi chủ nhân ra một cái họ tốt lắm. Liền họ Mặc tốt lắm đối này, Tiêu Dao tự nhiên sẽ không đồng ý. Mà Tiêu Dao không đồng ý, Nhạc Du Nhiên cũng sẽ không nhận thua. Nàng nhất định phải làm cho Tiêu Dao sửa đổi đến. Cứ như vậy háo mỗi ngày, Nhạc Du Nhiên đều đã cùng Tiêu Dao gặp mặt. Này cũng không phải nàng cố ý lại đây, mà là Tiêu Dao vị trí cùng nàng thực dễ dàng chạm mặt. Mà nàng chạm mặt sau sẽ hỏi Tiêu Dao, ngươi đồng ý sửa họ sao? Sửa họ trừ phi ngươi là mẹ ta. Nhạc Du Nhiên nhìn thấy Tiêu Dao kia vô lại bộ dáng, mỗi lần đều đã bị tức đi. Nàng lấy Tiêu Dao là một chút biện pháp cũng không có. Đây là nàng thử qua rất nhiều lần ra kết luận. Cho dù chính mình cầm đao kiếm bức bách, tiểu tử này cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Nàng hiện tại cảm thấy đem Tiêu Dao bắt lại đây có lẽ là một sai lầm, bởi vậy nàng hiện tại rất muốn chính là Tiêu Dao nhận thua, lập tức đưa hắn rời đi. Chẳng qua làm cho Tiêu Dao nhận thua rất khó. Ít nhất tình huống như vậy hả? Rất khó. Ta không đồng ý. Họ của ta dùng mười mấy năm. Trừ phi ngươi có thể tìm được phụ mẫu ta, ta còn có thể lo lắng một chút. Tiêu Dao thuận miệng nói. Tìm ngươi cách đầu. Ngươi như vậy cô nhi toàn bộ đại lục đâu chỉ ngàn vạn, bổn tiểu thư làm sao có thời giờ quản này. Nhạc Du Nhiên tức giận nói. Vậy không cần bàn lại. Tiêu Dao nói. Không nói chuyện liền tiếp tục như vậy. Ngươi tìm ta muốn nói gì, không phải vì chuyện này sao? Nhạc Du Nhiên ngạc nhiên nói. Tự nhiên không phải, ta chính là có một ý tưởng. Ngươi muốn phối hợp một chút trong lời nói, ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Tiêu Dao thản nhiên nói. Cái gì ý tưởng? Nhạc Du Nhiên hiếu kỳ nói. Ngươi hiện tại có phải hay không bị tạp ở một cái cảnh giới, không thể đột phá? Tiêu Dao hỏi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Nhạc Du Nhiên thực ngoài ý muốn. Về chính mình cảnh giới không có bao nhiêu người biết, cho dù là bản thân cũng không rõ ràng. Trước mắt tiểu tử này lại là như thế nào sẽ biết? Nhìn ra đến bái ngươi cũng đừng hỏi ta làm sao thấy được. Ta chỉ cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ là muốn đột phá này cảnh giới? Tiêu Dao không để ý hỏi ngược lại. Này ta đương nhiên tưởng. Ngươi có biện pháp sao? Nhạc Du Nhiên hỏi. Nhưng hỏi ra đến sau, nàng liền cảm thấy chính mình tốt lắm cười. Cảm thấy chính mình này cách nói quá ngu ngốc. Đối phương là loại người nào? Như thế nào khả năng sẽ có biện pháp đâu? Cho dù đối phương hội võ, nhưng chính mình cảnh giới làm sao có thể là hắn có thể giải quyết? Kém quá xa. Ta đương nhiên là có biện pháp. Bằng không lại như thế nào hội nói với ngươi? Tiêu Dao nói. Ngươi là cái gì cấp bậc? Nhạc Du Nhiên thử tính hỏi. Cơ bản công. Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Chỉ bằng của ngươi cơ bản công trình độ, ngươi có thể giải quyết ta này vương cấp cảnh giới vấn đề? Đây là ta nghe qua tốt nhất cười chây cười. Nhạc Du Nhiên càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Chính mình thật sự là rất xuẩn. Thế nhưng cùng trước mắt tiểu tử này thảo luận vấn đề này, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 121 chiến đấu. Một người cảm thấy buồn cười trong lời nói. Vậy hội mất đi một cách đột phá cơ hội. Mà ngươi nếu nghe ta, ngươi còn có như vậy một cách cơ hội đối với ngươi tới nói. Thử một lần cũng không có chỗ hỏng. Vì cái gì muốn thả quá một cái cơ hội? Cơ hội như vậy đi qua sẽ không hồi lại, có Tiêu Dao thản nhiên nói. Làm cho Nhạc Du Nhiên nghe không ra Tiêu Dao lời này rốt cuộc có cái dạng gì mục đích. Nhạc Du Nhiên trầm mặc. Nàng ở lo lắng Tiêu Dao trong lời nói. Tuy rằng Tiêu Dao trong lời nói làm cho nàng cảm thấy thực buồn cười. Nhưng là một cái cơ hội. Cho dù là một cái thực xa vời cơ hội. Cũng là một cái cơ hội. Mà liền như Tiêu Dao theo như lời. Chính mình nghe một chút làm sao Phương. Cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ngươi nói xem, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ngươi cùng ta lão bản đến quyết đấu. Chiến đấu bên trong. Ngươi tự nhiên hội đột phá, Tiêu Dao nói. Nhạc Du Nhiên trầm mặt một hồi, ngươi theo như lời chính là này ăn Tiêu Dao đốt đầu. Ta đây đi trước, Nhạc Du Nhiên thuận miệng nói, sau đó liền chuẩn bị chạy lấy người. Cùng người quyết đấu. Chuyện như vậy ngươi nghĩ rằng ta chưa làm qua sao? Nhưng này cũng không có gì hiệu quả. Muốn tìm đến một đối thủ chính mình thích hợp. Có năng lực kích phát chính mình đối thủ. Đối thủ như vậy rất khó đi thôi. Từng có một tốt lắm cơ hội đặt ở ngươi trước mặt. Ngươi không có đi quý trọng. Đợi cho mất đi sau. Mới biết được hối hận. Người luôn hồi như vậy. Tiêu Dao lắc đầu. Cũng không tái miễn cưỡng Nhạc Du Nhiên đi làm cái gì. Hắn vốn chính là một cái ý tưởng. Này ý tưởng có thể thi hành. Nhưng là không phải phải cần. Nhạc Du Nhiên lại ngừng lại, ta lại thay đổi chủ ý. Ngươi muốn ta cùng ai chiến đấu? Ngươi lão bản Cô Tinh, Tiêu Dao đơn giản trả lời. Hắn tin tưởng Nhạc Du Nhiên biết Cô Tinh là ai. Cho dù không có Tiêu Dao tồn tại, nàng cũng nhất định nghe qua. Cô Tinh tại đây đoạn thời gian nhưng là người tối đứng đầu. Nhất là nàng đoạt được Long Môn tái quán quân sau. Càng thêm là chạm tay có thể bỏng. Tiêu Dao mấy ngày nay bị bắt sau. Long Môn tái vẫn là ở tiếp tục. Các nàng còn không có phát hiện Tiêu Dao bị Nhạc Du Nhiên bắt đến Nhạc gia. Còn tưởng rằng Tiêu Dao lại một lần thói quen tính mất tích. Tiêu Dao như vậy tiền lệ nhiều lắm. Làm cho Cô Tinh đám người cũng sẽ không rất chú ý. An toàn vấn đề xem cật cật nơi nơi chạy tới chạy lui. Các nàng chỉ biết Tiêu Dao không có việc gì. Cật cật là bị Tiêu Dao cố ý thả ra đi. Trừ bỏ làm cho Cô Tinh đám người không biết là có việc ở ngoài. Còn có một chút. Hắn không nghĩ làm cho Nhạc Du Nhiên chú ý tới cật cật tồn tại. Cô Tinh tuy rằng nổi bật thực kính. Đoạt được Long Môn tái thứ nhất. Nhưng cùng ta so sánh với, nàng còn kém thượng rất nhiều, Nhạc Du Nhiên nói thẳng nói. Ta biết, Tiêu Dao gật gật đầu. Nhạc Du Nhiên này nói là thật, cũng không phải nàng ở suy ngưu. Long Môn tái chính là cấp một ít người không thể tiếp xúc đến đỉnh tầng. Đối với giống Nhạc Du Nhiên như vậy đã muốn ở đỉnh tầng nhân, nàng tự nhiên là không cần đi tham gia này trận đấu. Mà giống Nhạc Du Nhiên người như vậy còn có rất nhiều. Không chỉ nói toàn bộ đại lục. Chỉ cần tại đây đại đường đế đô tối thiểu cũng có hơn 100 người. Này vẫn là nói người cùng Cô Tinh đẳng cấp tương đương. Không bao gồm này cấp bậc thấp. Liền như trước mắt Nhạc Du Nhiên mà nói, thực lực của nàng muốn xa xa cao hơn Cô Tinh. Nàng nhưng không có thần bí hứng thú đi tham gia Long Môn tái. Bởi vì cho dù chính mình tham gia, cũng sẽ không có đặc biệt chỗ tốt. Nên có nàng đã sớm đã muốn có, mà nàng cũng hiểu được. Tham gia Long Môn tái là đối chính mình thân phận một loại vũ nhục. Tự nhiên liền càng thêm sẽ không đi, đối với nàng loại người đến nói. Long Môn tái là một đám hạ đẳng nhân đùa trò chơi. Mà nàng cũng thật là có thực lực này đi cho rằng. Bởi vì cho dù là Cô Tinh cũng không phải của nàng đối thủ. Hơn nữa còn kém vài cái tiểu cảnh giới. Những người khác liền lại càng không dùng nói. Bất quá, Nhạc Du Nhiên so với Cô Tinh hơn tuổi. Nếu Cô Tinh có nàng này tuổi, kia thành tựu sẽ không so với nàng nhược, chính là ở phía sau. Nhạc Du Nhiên nhưng không có tưởng này đó. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hiện tại thực lực mạnh hơn Cô Tinh là có thể. Nàng thực không để ý nói. Nếu biết nàng tỉ như kém hơn rất nhiều, vậy ngươi còn làm cho nàng đến làm đối thủ của ta? Du Nhiên, có cái vấn đề ngươi cần nhìn thẳng vào. Cũng không phải so với chính mình nhược đối thủ vốn không có nên chỗ. chỉ cần ta hạn chế thực lực của ngươi, ngươi là có thể so với nàng hơi chút cường một chút. Như vậy, ngươi là có thể xem tới được nàng có chỗ nào là đáng giá ngươi học tập. Tiêu Dao nói, mà hắn thẳng hô Nhạc Du Nhiên tên cũng không có mang theo tôn xưng, bởi vì hắn thích tên này. Mà này cũng không phải tất cả mọi người có thể có được đãi ngộ. Nhạc Du Nhiên kỳ thật hẳn là cảm thấy may mắn. Bất quá, tại đây vấn đề, nàng cũng không có cảm giác, chỉ cảm thấy Tiêu Dao không biết phân biệt. Mà ngẫm lại chính nàng đối Tiêu Dao việc làm, đối chính mình không mang theo tôn xưng cũng không tính cái gì. Nàng tuy rằng xử sự có điểm bá đạo, nhưng đối với chuyện này đổ cũng không phải thực để ý. Chính là một cái xưng hô mà thôi. Chỉ cần không phải mang vũ nhục tính, nàng tùy tiện người khác như thế nào kêu chính mình. Ngươi hạn chế thực lực của ta. Nhạc Du Nhiên nhìn Tiêu Dao cảm thấy rất là nghi hoặc. Ngươi một tiểu gia đinh hội này sao, có phải hay không sằng bậy có chút cái gì hậu quả? Còn có, ngươi như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Ngươi vạn nhất là cho ngươi lão bản chế tạo cơ hội làm sao bây giờ đâu ăn? Không cần lo lắng, loại này biện pháp không có di chứng. Còn có, ta cũng sẽ không đùa giỡn trá cho ngươi bại cho ta lão bản. Tiêu Dao nhìn ra Nhạc Du Nhiên ý nghĩ trong lòng. Vì cái gì Nhạc Du Nhiên không rõ, làm như vậy đối Tiêu Dao mà nói có chỗ tốt gì đâu? Vì làm cho ta lão bản càng mạnh một chút, chế tạo một đối thủ cấp nàng, tốt nhất vẫn là địch nhân, như vậy có thể kích thích nàng. Tiêu Dao cười nói, hắn vốn thật không ngờ này, nhưng sau lại phát giác chính mình vừa lúc có thể nương chuyện này vội tới Cô Tinh chế tạo điều kiện, cấp Cô Tinh sáng tạo một cường địch. Có lẽ sau còn có thể cùng toàn bộ Nhạc gia là địch. Chỉ cần Tiêu Dao cảm thấy có tất yếu. Ở Tiêu Dao trong mắt, Nhạc gia chẳng qua là một ma đao thạch, cũng không phải cái gì đại đường đệ nhất gia tộc. Chuyện này nếu như bị người Nhạc gia biết, phỏng chừng hội nổi trận lôi đình như vậy à. Ta thử xem của ngươi biện pháp, nếu không được trong lời nói, vậy ngươi liền cẩn thận một chút, ta sẽ cho ngươi tiến vào địa ngục thức thống khổ. Nhạc Du Nhiên đốt đầu. Thế nhưng ấn xuống dưới, ở phía sau, Nhạc Du Nhiên thế nhưng đối Tiêu Dao có một loại tín nhiệm. Đây là chính nàng cũng hiểu được không thể tưởng tượng sự tình. Chính nàng cũng không có nghĩ đến chính mình hội nói như vậy. Mà nếu nói ra khẩu, nàng cũng không muốn thu hồi cao ngạo. Nhạc Du Nhiên nàng cảm thấy cho dù mượn Tiêu Dao lá gan, cũng sẽ không dám đối với nàng thế nào. Nhạc gia muốn chỉnh Tiêu Dao tựa như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Tiêu Dao ở nàng trong mắt chẳng khác nào là một chiếc con kiến. Bởi vậy nàng lại có cái gì phải sợ, chính là bị nàng trở thành con kiến. Tiêu Dao lại đem nàng, đem toàn bộ Nhạc gia đều đùa bỡn ở bàn tay bên trong. Điều này làm cho nàng về sau cảm thấy rất là châm chọc. Đương nhiên, hiện tại nàng là không có khả năng biết đến. Cho dù ở sau rất dài thời gian, nàng cũng nhìn không ra đến có cái gì vấn đề. Nhiều nhất chính là một loại mạc xanh kỳ diệu cảm giác rất nhanh. Tiêu Dao đã đem chính mình bị Nhạc Du Nhiên bắt lấy sự tình truyền ra đi. Mà hắn còn riêng thuyết minh chính mình thực không muốn, là bị Nhạc Du Nhiên cưỡng bức mới ở lại Nhạc gia. Hơn nữa còn nói sáng tỏ chính mình trên chân còn có một cái xiềng xích. Ngươi xác định nàng sẽ đến sao? Nhạc Du Nhiên ở cửa đại viện bên trong chờ, hỏi một bên Tiêu Dao nói. Khẳng định, Tiêu Dao hồi đáp. Xác định hội lập tức, Nhạc Du Nhiên hỏi. Sẽ đến đã muốn rất khó lấy tưởng tượng, còn muốn lập tức tìm tới cửa, như vậy liền càng thêm không thể tưởng tượng. Rất nhanh Tiêu Dao sửa đúng nói. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Ngươi lão bản chẳng lẽ sẽ vì ngươi này tiểu gia đình liều lĩnh? Nhạc Du Nhiên không rõ hỏi. Này hẳn là khả năng, đại khái, có lẽ. Hội Tiêu Dao suy nghĩ một hồi, trả lời một cách thực không thể khẳng định vấn đề. Ít nhất ở mặt ngoài thực không nhất định. Nhạc Du Nhiên nhìn một hồi Tiêu Dao, sau đó mới nói. Nếu như vậy, vậy ngươi còn đuổi theo định cái gì? Ta chỉ là có như vậy cảm giác mà thôi. Tiêu Dao cười trả lời. Ngươi cho là ngươi là nữ nhân à? Cảm giác, dựa vào cảm giác trong lời nói. Di, thật đúng là đến đây ai nhưng lại không ít người. Nhạc Du Nhiên đang muốn nói Tiêu Dao cái gì cuộc sống, môn trung xuất hiện bốn thiếu nữ. Tiêu Dao tiểu gia đinh bốn thiếu nữ kêu lên. Mà này bốn thiếu nữ chính là cô Tinh, đại tiểu thư, Nam Cung Tố Tâm tỷ muội hay. Phía trước hai người tới nơi này, Tiêu Dao là có thể khẳng định. Nhưng mặt sau hai người, nhất là Tam tiểu thư, liền có vẻ ngoài ý muốn. Nam Cung Tố Tâm không nên vì chính mình mà đến nơi này. Nơi này nhưng là Nhạc gia, khả năng sẽ cho nàng tạo thành phiền toái rất lớn. Cho dù nàng là Nam Cung thế gia đại đường đế quốc đại tiểu thư cũng sẽ thực phiền toái. Huống chi nàng còn không phải. Nàng ở Nam Cung thế gia thân phận tuy rằng rất cao, nhưng còn chưa tới cách loại này trình độ. Mà nàng như vậy xuất hiện, bỏ qua hội cùng Nhạc gia khởi xung đột, nàng hẳn là biết sẽ có như vậy kết quả. Nhưng vì cái gì còn muốn đến đâu ở Tiêu Dao không có bao nhiêu tưởng. Lớn tiếng hồi các thiếu nữ. Ngươi không sao chứ? Các thiếu nữ trăm miệng một lời nói. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, Tiêu Dao lập tức trả lời. Tiểu tử, nhìn không ra đến à? Của ngươi nữ nhân duyên không sai à? Các nàng đến đây nơi này, cho ngươi hy sinh không ít à? Nhạc Du Nhiên có điểm ái muội nói. Này ta biết, này phân nhân tình ta sẽ nhớ kỹ, Tiêu Dao cười khổ lắc đầu. Nói là nhớ kỹ, nhưng như thế nhân tình trái là khó khăn nhất trả. Nhạc Du Nhiên cười cười, này vốn là không phải chuyện của nàng, nàng tự nhiên là cười xem diễn. Nam Cung Tố Tâm, các ngươi không nên đến, Tiêu Dao đối với Nam Cung Tố Tâm nói. Ngươi lời này khi có ý tứ gì? Ngươi không nói cô Tinh cùng Mặt Ngữ, chỉ cần nói chúng ta, có phải hay không cảm thấy chúng ta quan hệ không đủ? Các nàng có thể đến, chúng ta không thể đến. Nam Cung Tố Tâm tại phía sau vẫn như cũ vẫn là không có buông tha Tiêu Dao, thậm chí so với phía trước càng thêm so đo. Cũng là thực bình thường, nàng là biết rõ có cái gì hậu quả đến. Mà hiện tại Tiêu Dao đã có điểm dẹp bỏ các nàng ý tứ, này lại như thế nào không cho nàng cảm thấy lửa giận? Ta không phải ý tứ này, này phiền toái có điểm lớn, không cần phải cho ta nha, này phiền toái. Tiêu Dao có điểm nhược nhược nói. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì?